Bàn Long bắt đầu chi ngang dọc tam giới chương 1152 tới chương 1167. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Đối với hỗn độn vũ trụ mà nói, ổ bệnh trong cơ thể đã gần như hoàn toàn tiêu tan, và niềm vui sướng này có liên quan đến tin tức ấy. Họ có thể rõ ràng biết được, Yian hiện đã rời khỏi hỗn độn vũ trụ. Mặc dù không biết liệu tương lai Yian có thể quay lại hay không, nhưng ít nhất trước mắt, văn minh tu hành giả của họ đã giành được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa có thể tưởng tượng được, theo thời gian trôi qua, văn minh tu hành giả sẽ sinh ra ngày càng nhiều cường giả, tộc Sith muốn chiếm giữ hỗn độn vũ trụ này sẽ càng ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, trước đó, ánh mắt mấy vị chí tôn nhìn Lý Minh lại có chút vi diệu. Vi diệu, không phải địch ý, họ cũng không xem Lý Minh là địch nhân. Tuy nhiên, nghệ thuật không gian rõ ràng siêu việt chí tôn, siêu việt trung cực đế quân kia, không phải là họ không chú ý. Hồng Nhiên chí tôn nhìn hai bên một chút, trên mặt có chút khó xử, mở miệng nói, Minh đạo hữu, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh đến trình độ này, lại ép Yian kia phải bỏ trốn, cách trung cực chí tôn cũng không xa nữa rồi. Bảy vị, không, sáu vị chí tôn đều rất rõ ràng, Lý Minh thống lĩnh thời không cự nhân có thể bức lui Yian, vậy tuyệt đối đã ở trên họ. Cho nên, chỉ có thể đánh tiếng hỏi thăm như vậy. Còn Kỷ Ninh, tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm sư tôn của mình. Hồng Nhiên huynh, trận đạo của ta cách trung cực chí tôn vẫn còn một chút khoảng cách. Tuy nhiên lĩnh ngộ được trung cực trận đạo cấp chí tôn, ta vẫn có chút nắm chắc để trở thành trưởng khống giả. Đợi ta trở thành trưởng khống giả, hỗn độn vũ trụ này của chúng ta tất nhiên sẽ càng thêm phồn vinh, không kém gì vũ trụ Sith kia. Những đế quân, chúa tể đã hy sinh trong cuộc chiến tranh với Sith, ta cũng sẽ nghịch chuyển thời không để phục sinh họ. Lý Minh cười đáp. Hắn rõ ràng, loại vấn đề này không thể giải thích rõ ràng. Chân linh của hắn cũng quả thật đến từ một phương vũ trụ khác, đây là sự thật. Tuy nhiên, hắn trả lời vô cùng rõ ràng. Trong hỗn độn vũ trụ này, hắn là lãnh tụ văn minh tu hành giả, càng là tu hành giả lĩnh hội bản nguyên của vũ trụ này. Thân phận này cũng là thật. Nếu là tu hành giả, lại không hề có ác ý đối với các chí tôn, còn hứa hẹn sau khi thành trưởng khống giả sẽ nghịch chuyển chân linh để phục sinh những tu hành giả có chân linh bị hỗn độn vũ trụ Sith thôn phệ, thì như vậy đã là đủ. Các chí tôn đương nhiên sẽ nghe ra ý của Lý Minh. Điều quan trọng hơn là, các chí tôn có thể cảm nhận được mức độ Lý Minh được khí vận vũ trụ ưu ái. Tất nhiên hỗn độn vũ trụ đã thừa nhận thân phận Lý Minh, thì dù có tình huống đặc thù gì cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, không hề quan trọng. Các chí tôn truyền âm cho nhau, sau đó Hồng Nhiên chí tôn lại lên tiếng, đã như vậy, Minh đạo hữu có thực lực mạnh nhất trong văn minh tu hành giả của chúng ta, lại khu trừ Yian, có công lớn đối với hỗn độn vũ trụ của chúng ta, về sau sẽ là lãnh tụ tối cao của hỗn độn vũ trụ chúng ta. Trước đó, thực ra Lý Minh với thân phận là trung cực đế quân duy nhất hợp đạo, đã ẩn ẩn có địa vị như vậy. Bây giờ Hồng Nhiên chí tôn nói như vậy, lại là định rõ danh phận. Mặc dù giữa họ vẫn xưng hô huynh đệ, đạo hữu, nhưng địa vị Lý Minh đã rõ ràng cao hơn. Đây cũng là vì Hồng Nhiên chí tôn sau khi tự mình suy diễn đủ loại tình huống đặc biệt, đã nghĩ ra một cách để gắn Lý Minh vào hỗn độn vũ trụ này. Đương nhiên, thực ra các chí tôn còn có một lựa chọn khác, đó chính là để Kỷ Ninh đi luyện hóa bản nguyên vũ trụ. Thực ra phương pháp này còn ổn thỏa hơn. Đối với chí tôn bình thường, luyện hóa bản nguyên vũ trụ cơ hồ là thập tử vô sinh. Thế nhưng Kỷ Ninh, đó là nguyên hành giả chí tôn, luyện hóa bản nguyên vũ trụ lại có nắm chắc không nhỏ. Tuy nhiên Kỷ Ninh chính là đệ tử Lý Minh, Kỷ Ninh luyện hóa bản nguyên vũ trụ cùng Lý Minh luyện hóa bản nguyên vũ trụ cơ hồ không có gì khác biệt. Lý Minh không thể chối từ, cũng thừa nhận vị trí này. Tuy nhiên trong mơ hồ, Lý Minh cũng có một loại cảm ứng kỳ lạ. Tự hồ bản thân không nên luyện hóa bản nguyên vũ trụ, cho đến khi ánh mắt đảo qua Kỷ Ninh, trong lòng tự nhiên có một phần hiểu rõ. Nếu như dựa theo lịch sử vận chuyển bình thường, cuối cùng trở thành trưởng khống giả hẳn là Kỷ Ninh. Thế nhưng dưới sự che chở của hắn, Kỷ Ninh mặc dù trưởng thành thuận lợi, nhưng cuối cùng lại kém một chút không thể lĩnh ngộ ra trung cực kiếm đạo. Tuy nhiên, thân phận nguyên hành giả chí tôn, khiến Kỷ Ninh cũng có tư cách luyện hóa bản nguyên vũ trụ. Trước đó cũng không nghĩ tới, một là sau khi Kỷ Ninh đột phá thì chiến tranh nhanh chóng bùng nổ. Thứ hai, nguyên hành giả chí tôn có thể luyện hóa bản nguyên hỗn độn vũ trụ hay không? Điều này cũng chưa từng được kiểm chứng. Dù sao vị trưởng khống giả duy nhất đã biết, hẳn là một vị trung cực chí tôn tất nhiên có thể luyện hóa bản nguyên hỗn độn vũ trụ, điểm này là không thể nghi ngờ. Trước tiên tu luyện đến trung cực chí tôn, rồi hãy nói những chuyện khác. Vô tận không gian, đó là khái niệm chung chỉ khoảng không vô tận bao hàm chính đại hỗn độn vũ trụ bên trong. Vô tận thời không cũng là khái niệm chung như vậy. Trên một tảng đá lớn lơ lửng rộng vài dặm, tọa lạc một tiểu viện hàng rào gỗ, trong tiểu viện có một căn nhà gỗ. Ngoài căn nhà gỗ, Yian vẫn cung kính đứng. Sư tôn. Yian khẽ hỏi, giọng cung kính. Thua rồi sao? Bên trong truyền đến một giọng nói ôn hòa. Bóng người áo xanh gầy nhom không ngẩng đầu, nhưng Y An vẫn thấy ánh mắt sư tôn đang dõi theo hắn. Y An thầm tim đập nhanh, đồng thời mở miệng trả lời câu hỏi của sư phụ. Thua, đều thua rồi. Cảm xúc Y An có chút trầm thấp, những thuộc hạ ta mang đến, chỉ còn ba vị nguyên hành giả chí tôn và con rối chiến thú sư tôn ban cho vẫn còn. Những kẻ khác ta đều đã ra lệnh cho chúng tự sát, chân linh quay về vũ trụ tộc xích của chúng ta. Thật đáng tiếc, nhưng may mắn ba nguyên hành giả kia sống sót, áp lực ta muốn phục sinh chúng cũng không quá lớn. Giọng nói bên trong thở dài, nói ta nghe, ngươi đã thua như thế nào? Sư tôn, con hoài nghi có chung cực chí tôn từ hỗn độn vũ trụ khác đã nhúng tay vào. Y An khẽ cắn môi, mở miệng nói, con vốn đang chuẩn bị chiến tranh, nhưng trong vũ trụ đó đột nhiên xuất hiện một cường giả thần bí, liên thủ với các chí tôn thổ dân tạo thành đại trận, thực lực của con và hắn cũng chỉ tương đương. Chung cực chí tôn. Lời này vừa nói ra, bóng người áo xanh lại động dung, các ngươi hãy kể cẩn thận quá trình chiến đấu. Vâng, sư tôn. Y An bắt đầu kể kỹ càng quá trình chiến đấu, sau đó còn nói phán đoán của mình, cường giả thần bí kia, thi triển không gian huyền diệu rất lợi hại, cảm giác hẳn là chung cực chí tôn không gian chi đạo hoặc thời không chi đạo, tuy nhiên lại cảm thấy hơi kém một chút, cũng có thể là hắn không ra tay toàn lực. Không gian, thời không rốt cuộc là ai? Trong đầu bóng người áo xanh từng bóng người lướt qua, là Long Thần Tôn Giả. Hư không nguyên tổ. Hay là Skywalker. Người am hiểu không gian hoặc thời không chi đạo, có lẽ thật sự có thể từ trận đại chiến ở kỷ nguyên kia thoát chết được một mạng. Ta chiếm được định giới hạng bia, một tia chân linh sống sót, bọn chúng cũng có khả năng có gặp gỡ tương tự. Bóng người áo xanh, không, là Âm Dương Tôn Giả, vị chung cực chí tôn cổ lão đã thoát chết từ trận chiến cuối cùng của kỷ nguyên trước, thấp giọng thì thầm. Y An là đệ tử của hắn, hơn nữa trên thực tế, số năm Y An sống trong mắt hắn chỉ là rất ngắn, đương nhiên sẽ không có gì kiên kỵ. Thế nhưng mấy cái tên hắn nói, cũng là những chung cực chí tôn đản sinh từ kỷ nguyên trước, nếu như sống đến ngày nay dù không phải trưởng khống giả, một chút thủ đoạn cũng đủ để khiến hắn kiên kỵ. Định giới hạng bia hỗn độn vũ trụ thứ 10 cũng thế, cứ như vậy Âm Dương Tôn Giả dường như xác định điều gì, đứng dậy. Tuy nhiên, giọng nói của hắn bị ngăn cách, Y An bên ngoài căn bản không nghe được. Y An. Vâng, sư tôn. Ngươi không muốn từ bỏ sao? Âm Dương Tôn Giả ngữ khí ôn hòa. Sư phụ, con Y An vẫn không thể nói ra lời từ bỏ. Vì trở thành trưởng khống giả, hắn đã trả giá quá nhiều. Tuy nhiên, vũ trụ kia ngươi chỉ có thể từ bỏ. Một vị chung cực chí tôn đối địch với ngươi, lại có bản thổ chí tôn trợ giúp, ngươi tuyệt đối không có cách nào. Âm Dương Tôn Giả nói, tuy nhiên, ngoài vũ trụ đó ra, còn có 7 tòa hỗn độn vũ trụ khác. Thế nhưng Y An có chút chần chờ, trong những vũ trụ kia, còn lại 7 hỗn độn vũ trụ. Cái yếu nhất, chỉ có 12 chí tôn. Cái hỗn độn vũ trụ mạnh nhất thì có 5 vị chung cực đế quân, 39 vị chí tôn, ta chỉ sợ rất khó đối phó. Với tòa mạnh nhất kia, ngươi cũng không có một tia hy vọng nào. Nhưng với tòa hỗn độn vũ trụ yếu nhất, vẻn vẹn có 12 vị chí tôn, thực ra thực lực cùng với tòa vừa mới thất bại trước đây cũng không có khác biệt bản chất. Âm Dương Tôn Giả thổn thức nói, một vị chung cực chí tôn, dù không thể dẫn động uy năng đạo, cũng uy hiếp lớn hơn nhiều so với 6 vị chí tôn. Sư tôn. Ánh mắt Y An sáng rực lên. Không tồi, lần này ta sẽ giúp ngươi, để những chí tôn, thậm chí nguyên hành giả dưới quyền ta ra tay, trợ giúp ngươi công chiếm một tòa hỗn độn vũ trụ. Âm Dương Tôn Giả trong chớp mắt này thể hiện ra khí thế kinh người, tuy nhiên, ngươi chỉ có một cơ hội này, nếu thất bại, thì hãy thành thật chờ ở hỗn độn vũ trụ xích đi. Vâng. Y An chưa bao giờ cảm thấy bây giờ gần với thắng lợi như vậy. Trong hỗn độn vũ trụ tu hành giả, trên thế giới thảo nguyên bao la, Lý Minh khoanh chân ngồi xuống, hấp thu mọi huyền diệu tinh hoa. Sau khi đuổi Y An ra khỏi hỗn độn vũ trụ, hắn cũng cảm nhận được khí vận ấy. Dưới sự gia trì của khí vận, tu hành của hắn cũng một đường thuận lợi. Không có uy hiếp khẩn cấp, tự nhiên cũng không cần Thiên An chí tôn hỗ trợ gia tốc thời gian. Vẹn vẹn duy trì gia tốc thời gian gấp trăm lần, cũng giống như thế giới bên ngoài đã trôi qua 3.000 vạn hỗn độn kỷ, thời gian thực tế chỉ bằng 1/10 so với trước đây. Thế nhưng, không có áp bức bên ngoài, tu hành tự nhiên tự tại, tốc độ tiến bộ của Lý Minh ngược lại càng nhanh. Sau khi hỗn độn trận đạo, Lưỡng Nghi trận đạo đã nghiên cứu ra 2 đại sát chiêu công thủ, hắn lại dùng tâm lực trận đạo, vạn tượng trận đạo để thôi diễn ra 2 đại tuyệt chiêu đối ứng là huyễn thuật và tụ linh, khiến cảnh giới bản thân đạt đến trình độ tiểu viên mãn. Thậm chí, trên cấp độ tiểu viên mãn này, hắn tự nhiên mà nắm giữ đại sáng tạo. Lĩnh ngộ được đại sáng tạo, đã có một chân đặt vào tầng thứ chung cực chí đạo chí tôn. Mặc dù sức chiến đấu bên ngoài vẻn vẹn tăng lên khoảng 5 thành, nhưng trên thực tế, Lý Minh tùy ý đều có thể sáng tạo ra vô số đại trận, Lấy trận đạo đại sáng tạo này dễ dàng phân tích binh khí tộc Sith, phân tích ra sự huyền diệu của chúng, dung nhập vào bản thân. Chỉ cần cho Lý Minh đủ thời gian chuẩn bị bố trí đại trận, cho dù không cần không gian pháp tắc, cũng có thể một mình ngăn chặn Yian. Với cảnh giới trận đạo đại sáng tạo của Lý Minh, đối với bản chất rất nhiều đạo cũng đã tăng lên rất nhiều trong suy luận. Mặc dù còn chưa đạt đến cảnh giới nhất đạo sinh vạn đạo, nhưng cũng có thể chỉ điểm các chí tôn khác trừ Tê Bì Cốc Chí Tôn ra. Còn Tê Bì Cốc Chí Tôn ư, Lý Minh đã sớm có thể chỉ điểm hắn trong không gian chi đạo. Thậm chí, Lý Minh dùng cảnh giới đại sáng tạo để giải thích không gian pháp tắc của bản thân, phiên dịch không gian pháp tắc thành không gian chi đạo của vũ trụ này. Trước đây Lý Minh cảnh giới thấp, tự nhiên không cách nào làm như vậy, dù là trên trận đạo đạt đến trình độ trung cực đế quân cũng không thể nào. Thế nhưng trận đạo đại sáng tạo đã có thể được xem là nửa bước trung cực chí đạo chí tôn, lại có thể chậm rãi phân tích. Hỗn độn vũ trụ trải qua 5.400 vạn hỗn độn thế kỷ, Lý Minh đã nắm giữ không gian chi đạo cấp độ trung cực đế quân. Sự nắm giữ này không phải trực tiếp lấy không gian pháp tắc đã đạt đến cảnh giới thần đế hậu kỳ ra dùng, mà là hoàn toàn lĩnh hội, khiến không gian chi đạo cấp trung cực đế quân này khi thi triển ra có thể dễ dàng dẫn động bản nguyên vũ trụ. Đồng thời, Lý Minh cũng lấy không gian để thôi diễn thời gian, cùng lúc đó, thần vương Lý Minh lang thang ở vũ trụ thôn phệ tinh không xa xôi cũng đang hoàn thiện thời gian pháp tắc. Hai Lý Minh lại ký ức tương liên, tham khảo lẫn nhau, tiến bộ nhanh chóng. Ở 130 triệu hỗn độn kỷ, khi thần vương Lý Minh lang thang lĩnh ngộ được cứu cực cảnh giới thời gian nhất đạo, Minh đạo nhân Lý Minh cũng đã đưa thời gian chi đạo của mình lên cấp độ trung cực đế quân. Thời không kết hợp, Lý Minh trên cấp độ thời không chi đạo cũng đã đạt đến cấp độ đại sáng tạo trận đạo này. Thời không dung nhập trận đạo, uy năng bạo tăng. Mặc dù không phải trung cực chí tôn, nhưng trong hỗn độn vũ trụ, Lý Minh dẫn động uy năng đạo cũng có một tia uy thế của trung cực chí tôn. Sở dĩ không bước ra bước đó, cũng là vì vĩnh hằng chi hoa trong cơ thể hắn chỉ có thể đột phá tiếp bằng trận đạo. Về sau, nguyên thần thứ hai của Lý Minh lại chuyển hướng phiên dịch huyết mạch nhất đạo hoặc giả thuyết là sinh tử nhất đạo của vũ trụ Bàn Long. Rất nhanh, Lý Minh trong sinh mệnh, tử vong. Còn bản tôn thì toàn lực lĩnh hội binh khí tộc Sith. Như hộ đạo lâu, sớm đã bị Lý Minh phân tích triệt để, thành quả chuyển hóa thành kim kiều không ràng buộc có uy lực không hề yếu hơn bản thân hộ đạo lâu. Mà thế giới thảo nguyên lợi hại hơn chút, lại là thứ Lý Minh thật sự đáng giá toàn lực tìm hiểu nghiên cứu. Và cùng lúc Lý Minh tu hành, các chí tôn khác cũng không hề nhàn rỗi. Mặc dù đã đuổi tộc Sith đi một lần, nhưng ai biết liệu chúng có thể quay lại hay không. Mặc dù không có cảm giác áp bách, nhưng trên con đường tu hành cũng vẻn vẹn hơi buông lỏng một chút. Đặc biệt là Kỷ Ninh, chí tôn tân tấn mũi nhọn, trên cơ sở kiếm chi vạn đạo bản nguyên lại lĩnh ngộ được thủy chi vạn đạo bản nguyên. Kỷ Ninh đột phá không lâu sau, sóng rừng chí tôn cũng lĩnh ngộ được sinh tử vạn đạo bản nguyên. Chí tôn nắm giữ thêm một loại vạn đạo bản nguyên, sẽ không xảy ra thuế biến về thực lực, nhưng cũng sẽ đề thăng một chút. Có lẽ là do khu trừ tộc Sith, bản nguyên vũ trụ đã trừ bỏ ổ bệnh, lại thêm sự chỉ điểm của Lý Minh, tốc độ tu hành của các chí tôn cũng vượt xa trước đây. Vũ trụ tu hành giả, một mảnh yên bình. Kể từ khi tộc Sith bị khu trừ, 80 ức hỗn độn kỷ đã trôi qua. Cho dù đối với chí tôn mà nói, đây cũng không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi. Ách Lỗ chí tôn từ phàm tục một đường tu hành đến cảnh giới chí tôn, cũng chỉ mất 60 ức hỗn độn kỷ. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, toàn bộ vũ trụ tu hành giả thậm chí lại sinh ra thêm hai vị chí tôn. Mà hai vị chí tôn mới thăng cấp này cũng là nữ chí tôn, các nàng không phải đệ tử của Lý Minh, cũng không phải đệ tử của bất kỳ chí tôn nào, mà là Nữ Hoa và Đan Tôn giả. Nữ Hoa cùng sinh mệnh nhất đạo bước vào cảnh giới chí tôn. Đan Tôn giả lấy đan chi nhất đạo bước vào cảnh giới chí tôn. Hai người trở thành vị chí tôn thứ 8, thứ 9 của vũ trụ tu hành giả. Điều này khiến thực lực văn minh tu hành giả càng thêm cường đại. Tuy nhiên, tiến bộ của hai vị này cộng lại đều không lớn bằng tiến bộ của Kỷ Ninh. Sau khi liên tiếp nắm giữ kiếm chi vạn đạo bản nguyên, thủy chi vạn đạo bản nguyên, tốc độ tiến bộ của Kỷ Ninh không hề chậm lại. Đầu tiên là liên tiếp lĩnh ngộ ra 4 vạn đạo bản nguyên một, hỏa, thổ, kim, ngũ hành hợp nhất. Sau đó càng lĩnh ngộ ra sinh mệnh vạn đạo bản nguyên. Theo lý thuyết, 80 ức hỗn độn kỷ nguyên, tính cả thời gian gia tốc thì xấp xỉ nghìn vạn ức hỗn độn kỷ. Kỷ Ninh ước chừng đã nắm giữ 7 loại vạn đạo bản nguyên. Mặc dù mỗi loại làm thực lực hắn đề thăng không khoa trương, nhưng 7 loại vạn đạo bản nguyên chồng chất lên nhau, dao động của hắn cũng không nhỏ. Hắn càng lấy trận pháp kết hợp hoàng mỹ 7 đại vạn đạo bản nguyên, tạo thành ngũ hành tương sinh kiếm trận, làm thực lực hắn biểu thăng. Cho dù là nguyên thần thứ 2 ra tay, bố trí kiếm trận này đều có thể dễ dàng đánh bại sự liên thủ của Hồng Nhiên và sóng rừng hai vị chí tôn có thực lực gần với hắn. Thế nhưng cho dù là Kỷ Ninh, cũng nhìn không ra thực lực của sư tôn hắn. Vị trung cực đế quân duy nhất là Lý Minh. 8.000 tỷ hỗn độn kỷ, Lý Minh tu hành rất thuận lợi. Thời không, sinh tử hai đại phương hướng này, kết hợp lĩnh hội huyền diệu từ các vũ trụ khác nhau, Lý Minh đều đã vượt qua cấp độ trung cực đế quân, tiếp cận trung cực vạn đạo bản nguyên. Mà hỗn độn, lưỡng nghi, huyễn thuật, vạn vật, nhân quả năm con đường này cũng đã đạt đến cấp độ trung cực đế quân. Lấy cảnh giới trung cực trận đạo đại sáng tạo thống lĩnh những đạo này, Lý Minh mặc dù không phải trung cực chí tôn, nhưng lại vượt trội hơn trung cực chí tôn. Thế nhưng, tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, Lý Minh lại vẫn luôn không vượt qua bước này. Cho đến ngày nay, trong thế giới thảo nguyên bao la, Lý Minh nằm giữa bụi cỏ, ngước nhìn tầng mây, hai mắt khép hờ. Và trong đầu Lý Minh, ảo diệu trung cực trận đạo không ngừng diễn biến. Hư không biến ảo, thời gian lưu chuyển, huyết mạch hóa hình. Ngũ hành là nền tảng của thế giới, nhân quả là mạch lạc, mà vạn vật trống rỗng đều là hư ảo. Một khoảnh khắc, tức là một vũ trụ. Vũ trụ, không ngừng vận chuyển đề thăng. Không ngừng bành trướng. Vũ trụ, đang trưởng thành. Thế nhưng, vũ trụ cuối cùng cũng có điểm kết thúc. Hỗn độn nguyên thủy, thái hư mới sinh, thiên địa dù lớn, rốt cuộc cũng có tận thế. Khi vũ trụ bành trướng đến cực hạn, phát triển đến cực điểm. Ngày tận thế đến. Một sát na, lại cứ như vô tận năm tháng. Vũ trụ hủy diệt. Cùng lúc đó, vũ trụ mới sinh ra. Ta sớm biết, sau đại sáng tạo, là đại hủy diệt, là sự sống nảy mầm sau hủy diệt. Tuy nhiên, ta lĩnh hội thời không sinh tử, ngược lại làm cho vũ trụ thôi diễn trong nội tâm ta càng thêm hoàn thiện, càng thêm củng cố, chu kỳ sinh diệt của vũ trụ càng thêm vững chắc thì lại càng dài. Ta sao biết được, muốn từ đại sáng tạo bước đến đại hủy diệt, nhất thiết phải nhìn thấy vũ trụ kết thúc chứ. Lý Minh hơi có chút cảm giác dở khóc dở cười. Theo lý thuyết, từ đại sáng tạo đến đại hủy diệt không cần thời gian quá dài. Nhưng hắn lại tốn 80 ức hỗn độn kỷ, nếu tính luôn gia tốc chính là ước chừng 8.000 ức hỗn độn kỷ. Tuy nhiên, đã đến lúc đột phá. Trong hỗn độn không gian kim đan của Lý Minh, trên cây đạo nguy nga kia, vĩnh hằng chi hoa chói lọi nhất cũng dần dần khô héo. Nhưng đồng thời với sự khô héo của vĩnh hằng chi hoa, một quả cây đang lớn lên. Quả này càng lớn càng thành hình người, đồng thời bên trong quả ẩn chứa sự huyền diệu mênh mông cuồn cuộn của trung cực trận đạo. Sự huyền diệu này cứ như một thế giới diễn hóa, cuối cùng, quả hoàn toàn hình thành. Quả cây này thành hình người, dung mạo giống hệt Lý Minh, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, mặt mỉm cười. Chí tôn đạo quả. Trong chớp mắt quả được nắm quyền hình thành, toàn bộ thế giới thảo nguyên xung quanh cũng bắt đầu chấn động mạnh mẽ, vô tận sức mạnh bắt đầu hội tụ. Cơ thể Lý Minh bắt đầu biến hóa, ý thức của hắn càng nhanh chóng mở rộng, khuếch trương hoàn toàn đến mọi ngóc ngách của toàn bộ hỗn độn vũ trụ, sinh ra cộng hưởng với bản nguyên vận chuyển của hỗn độn vũ trụ. Bản nguyên hỗn độn vũ trụ cũng đang reo hò vui sướng. Mà trong động phủ thanh hoa của Viêm Long giới vực, giờ đây Lý Minh đột phá thành trung cực chí tôn, động phủ cũng không cách nào che giấu. Tạo thành dao động năng lượng bao la, mặc dù là sức mạnh hấp thu lúc đột phá, nhưng cũng đủ để hủy diệt một phương giới vực. Tuy nhiên Lý Minh tâm niệm khẽ động, động phủ thanh hoa chưa hề dịch chuyển, mà toàn bộ Viêm Long giới vực lại vô cớ di chuyển khoảng chừng 3 giới vực đường kính. Mà trong toàn bộ giới vực, ngoại trừ pháp thân của nữ hoa và Kỷ Ninh hơi có cảm ứng, các tu hành giả khác, bao gồm nhiều chúa tể, đều không hề phát hiện gì. Thủ đoạn như vậy, có thể xưng là không thể tưởng tượng nổi. Hai đại cơ thể Lý Minh cảm ứng lẫn nhau, cảm nhận được thuế biến thực lực của bản thân. Hai đại thân thể, một thân thể tu hành giả, một thân thể nguyên hành giả. Luận về cảnh giới, hắn ở phương diện trận pháp đã đạt đến cấp độ trung cực chí tôn, thông qua trận pháp thống ngự thời không và sinh tử nhất đạo. Chỉ riêng về cảnh giới đã cao hơn một đoạn so với trung cực chí tôn bình thường. Thực lực Lý Minh sẽ đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Nếu như công bình giao chiến bên ngoài hỗn độn vũ trụ, trung cực chí tôn có thực lực như Y An, nguyên thần thứ hai của hắn có thể đánh 3 tên. Nếu là thân thể nguyên hành giả, hắn có thể đánh 30 tên. Nếu như ở bên ngoài hỗn độn vũ trụ của bản thân, sức mạnh mà thân thể nguyên hành giả của ta cung cấp cũng không kém mấy so với sự gia trì của trưởng khống giả hỗn độn vũ trụ. Nếu dùng phép so sánh không quá phù hợp, hỗn độn vũ trụ đối với trung cực chí tôn cứ như dị vũ trụ đối với chúa tể. Đương nhiên, ngược lại có lẽ càng phù hợp tình huống thực tế, bởi vì Hồng Nhiên chí tôn ban sơ chính là tuân theo linh cảm chí tôn luyện hóa bản nguyên vũ trụ, sáng tạo ra dị vũ trụ. Dị vũ trụ cũng coi như là đặc sản của văn minh tu hành giả. Tộc Sích lại không có thuyết pháp về dị vũ trụ, bảy đại hỗn độn vũ trụ khác cũng không có thuyết dị vũ trụ này. Một dị vũ trụ chi chủ trong dị vũ trụ của mình là mạnh nhất, thậm chí trong cùng cấp độ thì gần như vô địch, có thể điều động toàn bộ uy năng của dị vũ trụ. Mà ở bên ngoài dị vũ trụ, uy năng có thể gia trì sẽ yếu hơn không ít. Nếu như tiến vào dị vũ trụ khác, vì bị bài xích, ngược lại không phát huy được bao nhiêu thực lực. Một dị vũ trụ chi chủ cùng một chúa tể bình thường, khi tiến vào dị vũ trụ của các dị vũ trụ chi chủ khác, thực lực có thể thể hiện ra là như nhau. mà nguyên hành giả loại như Lý Minh, thì tương tự với chúa tể thân thể Kim Y trong nội bộ hỗn độn vũ trụ tu hành giả, nếu Lý Minh thành trưởng khống giả, thực lực sẽ có một sự bạo tăng. Thế nhưng ở bên ngoài hỗn độn vũ trụ, trưởng khống giả được hỗn độn vũ trụ gia trì, so với thân thể nguyên hành giả cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Mà trong nội bộ vũ trụ khác, mặc dù không cách nào dẫn động một tia bản nguyên chi lực, thế nhưng lực lượng bản thân của thân thể nguyên hành giả cũng đủ để hắn sánh ngang, ít nhất là tiếp cận uy năng bùng nổ của chung cực chí tôn bình thường. Từ góc độ này mà nói, việc có luyện hóa bản nguyên vũ trụ hay không, giá trị đối với ta thật sự sẽ không quá lớn. Lý Minh cười nói, tuy nhiên, các chí tôn là nên tụ hội lại một lần nữa. Một tòa thần điện, lơ lửng tại vùng đất bản nguyên vũ trụ. Thần điện, chính là hư không khổng lồ. Trong hư không đó lơ lửng một tòa đại điện trống trải. Trong đại điện, 10 vị nham thạch vương thần quay tròn một vòng, sau lưng mỗi vương tọa đều có vô số điêu khắc. Các điêu khắc, có nhiều có ít, lại miêu tả hành trình cả đời của chủ nhân thần tọa. Tòa thần điện này, gọi là Chí Tôn Thần Điện, chính là Lý Minh tự tay luyện chế, tương đương với phiên bản Kim Kiều không ràng buộc được gia cường một cách xa hoa. Tài liệu luyện chế Chí Tôn Thần Điện, không chỉ hoàn toàn luyện hóa dung nhập thế giới thảo nguyên mà Y An bị ép bỏ lại, mà còn dùng hết hơn 3 phần tài liệu của tổ địa tộc Sích. Chí Tôn Thần Điện này, chỉ cần 3 vị chí tôn liên thủ mới có thể khởi động. Một khi khởi động, uy năng 10 phần, hoàn toàn dẫn động bản nguyên vũ trụ chi lực. Cho dù là uy năng ở mức thấp nhất, cũng đủ để sánh ngang với sự liên thủ của 4 pháp thân cự nhân trong trận chiến khu trừ tộc Sích. Đây cũng là binh khí chiến tranh mạnh nhất mà Lý Minh chuẩn bị dùng để đối kháng tộc Sích, đồng thời với việc cảnh giới hắn đề thăng trong những năm này. Nếu quả thật lại bùng nổ chiến tranh, cho dù Lý Minh không có mặt, có 3 vị chí tôn khởi động cũng đủ để ngăn cản. Mà 10 thần tọa trong Chí Tôn Thần Điện thì đại biểu cho 10 vị chí tôn của văn minh tu hành giả hiện tại. Nếu như sinh ra thêm một vị chí tôn hoặc một vị chung cực đế quân thì trong Chí Tôn Thần Điện này sẽ xuất hiện thêm nhiều vương tọa hơn. Người đầu tiên đến Chí Tôn Thần Điện là Thiên Ăn Chí Tôn, người đã ẩn cư lâu dài tại vùng đất bản nguyên. Thiên Ăn Chí Tôn bay thẳng vào thần điện, quen thuộc. Bởi vì tụ hội trong Chí Tôn Thần Điện đã là lần thứ tư. Lần tụ hội thứ nhất và thứ hai lần lượt là khi Nữ Hoa và Đan Tôn giả đột phá thành Chí Tôn. Mà lần thứ ba, cũng chính là lần tụ hội trước, là sau khi Kỷ Ninh lĩnh ngộ ngũ hành kiếm đạo, lấy nguyên thần thứ hai đánh bại sự liên thủ của Hồng Nhiên Chí Tôn và Sóng Rừng Chí Tôn. Dựa theo quy tắc đã định từ trước, chỉ khi sinh ra Chí Tôn vẫn lạc, hoặc ít nhất là có chuyện liên quan đến đạo quân hợp đạo có hy vọng đạt đến tầng cấp chung cực chí đạo trở lên thì mới họp tại Chí Tôn Thần Điện. Đương nhiên, nếu tộc Sích lại kéo đến, tự nhiên cũng sẽ họp tại Chí Tôn Thần Điện. Thiên An Chí Tôn ngồi vào thần tọa bên trong chờ đợi. Vị thứ hai đến là Tê Bì Cốc Chí Tôn. Luận về tốc độ, hắn là nhanh nhất, gần với Lý Minh, so với Kỷ Ninh còn nhanh hơn một chút. Sau đó, Nữ Hoa và Đan Tôn giả cùng nhau đến. Là hai vị nữ tôn giả đột phá gần như cùng lúc, quan hệ giữa họ vô cùng thân cận. Số lượng chí tôn tăng lên, Chí Tôn Thần Điện cũng trở nên náo nhiệt hơn. Nữ Hoa đạo hữu. Đan tỷ tỷ. Lão Hồng Nhiên. Tiểu Long. Từng vị chí tôn nối đuôi nhau tiến vào. Rất nhanh, 9 vị chí tôn đều đã có mặt. 9 đại chí tôn, khí thế khác nhau, hoặc rộng lớn như hư không, hoặc cứ như một linh đan ẩn chứa vô tận ý vị. Điểm duy nhất giống nhau, lại là họ đều vĩ đại như nhau. 9 đại chí tôn trao đổi với nhau. Trong 80 ức hỗn độn kỷ gần đây, văn minh tu hành giả có thêm ước chừng 4 vị chí tôn, các chí tôn cổ lão cũng ít nhiều có chút tiến bộ. Theo vạn đạo bản nguyên mới được lĩnh ngộ ra, giữa các chí tôn cũng có thêm nhiều chỗ để thảo luận tìm hiểu, luận đạo với nhau cũng quên cả trời đất. Mỗi lần tụ hội cách nhau tháng năm dài đằng đẵng, luận đạo với nhau cũng có thể đề thăng một hai. Tuy nhiên rất nhanh, Lý Minh thông qua không gian chi đạo cấp chung cực chí tôn, trực tiếp dịch chuyển đến thần tọa chính giữa nhất. Sau lưng thần tọa, chính là đồ án trừ tượng rất nhiều đại trận hắn bố trí, cuối cùng bức lui tộc Sích. Và theo Lý Minh đến, cũng đã đến lúc tụ hội nói chuyện chính. Sư phụ, chúc mừng người đột phá chung cực chí tôn. Trong 9 đại chí tôn, Kỷ Ninh cảnh giới cao nhất, hắn đầu tiên cảm ứng được thần thể sư tôn mình đã thuế biến. Chúc mừng, Chúc Long. Nữ Hoa cũng phản ứng lại, tuy nhiên cách xưng hô đối với Lý Minh vẫn như trước. Minh đạo hữu, chúc mừng. Hồng Nhiên và các chí tôn khác cũng nhao nhao chúc mừng. Một vị chung cực chí tôn, đại biểu cho điều gì, họ đều nhất thanh nhị sở. Nếu như nói trước đó khu trừ tộc Sích, các chí tôn còn đề phòng tộc Sích quay lại. Sau khi thực lực Lý Minh đại tiến, thì chính phần đề phòng kia đã buông xuống. Mà giờ đây Lý Minh tấn cấp chung cực chí tôn, thì lại hoàn toàn buông lỏng trong lòng. Chung cực chí tôn, luyện hóa bản nguyên vũ trụ có nắm chắc hoàn toàn. Khiến Lý Minh trở thành nguyên hành giả, hỗn độn vũ trụ của họ chính là tuyệt đối an toàn thật sự. tuyệt không một khả năng nhỏ nhoi bị kẻ khác xâm chiếm. Minh đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã luyện hóa bản nguyên vũ trụ rồi sao? Hồng Nhiên Chí Tôn liền vội vàng hỏi. Luyện hóa bản nguyên vũ trụ, tự nhiên nên mau chóng, tránh đêm dài lắm mộng. Hồng Nhiên huynh đừng vội, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể luyện hóa bản nguyên vũ trụ. Lý Minh lại nói, ánh mắt lại chuyển hướng Kỷ Ninh. Tuy nhiên trước đó, ta muốn hỏi một câu. Ninh Nhi, con dự định luyện hóa bản nguyên vũ trụ này sao? Lời này vừa nói ra, cả hội trường đều kinh hãi. Đương nhiên, người giật mình nhất là Kỷ Ninh đang hóng chuyện. Ta, Kỷ Ninh, muốn làm trưởng khống giả ư Minh đạo huynh, luyện hóa bản nguyên hỗn độn vũ trụ, chí tôn tầm thường hẳn là rất khó làm được. Sóng rừng chí tôn mở miệng nói. Tuy nhiên, Ninh Nhi không phải chí tôn thông thường, hắn là nguyên hành giả, hơn nữa nắm giữ 7 loại vạn đạo bản nguyên. Lý Minh lắc đầu, đương nhiên, tất cả những điều này tùy thuộc vào con, dùng thân thể nguyên hành giả để thử luyện hóa. Nếu thất bại, thân thể nguyên hành giả sẽ bị sức mạnh bản nguyên vũ trụ đè chết, nhưng nguyên thần thứ hai thì không sao, đương nhiên, nếu con không muốn, ta luyện hóa cũng được. Nghe lời Lý Minh nói, biểu cảm trên mặt Kỷ Ninh lại không ngừng biến hóa. Đây, đối với hắn mà nói là một cơ hội. Một cơ hội một bước lên trời. Nếu như thành công, hắn cũng có thể trở thành trưởng khống giả, điều mà trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như thất bại, mặc dù sẽ không triệt để tử vong, thế nhưng đã mất đi thân thể nguyên hành giả, thực lực của hắn tự nhiên sẽ chợt giảm xuống. Từ bản tôn ỷ vào thân thể nguyên hành giả có thể một mình đối kháng sự liên thủ của 8 đại chí tôn còn lại, sẽ biến thành nhiều nhất có thể đối phó sự liên thủ của 2-3 vị chí tôn. Mặc dù thực lực của hắn vẫn là đệ nhất trong các chí tôn phổ thông, gần với lão sư, nhưng dù sao khoảng cách với các chí tôn khác sẽ thu hẹp rất nhiều. Hắn thật sự rất khó đưa ra quyết đoán. Nếu là Kỷ Ninh trong nguyên tác, cho dù là cảnh ngộ tương tự, dù chấp nhận hay cự tuyệt, cũng sẽ không quá do dự. Tuy nhiên Kỷ Ninh này dù sao cũng đã trải qua khá xuôi gió xuôi nước, nên về quyết đoán vẫn kém một bậc. Kỷ Ninh nhìn về phía Lý Minh, mà Lý Minh lại nói, không cần cân nhắc ta, ta có tính toán của riêng mình, có trở thành trưởng khống giả hay không cũng không đáng kể, con chỉ cần hỏi bản tâm mình là được. Trầm mặc một chút, Kỷ Ninh khó khăn gật đầu. Hắn tính toán thử một lần. Trước lựa chọn của Kỷ Ninh, Lý Minh cũng tán dương gật đầu. Đương nhiên, Kỷ Ninh không giống Lý Minh, còn xa xa chưa đạt đến cảnh giới có thể tùy thời luyện hóa bản nguyên vũ trụ. Thậm chí hắn còn cảm thấy cảnh giới bản thân không đủ viên mãn. Kỷ Ninh luyện hóa bản nguyên vũ trụ, không thể nghi ngờ là một cuộc chiến tranh dài đằng đẵng. Tuy nhiên Lý Minh cũng vẹn vẹn đem các pháp môn về thời không, các loại phương hướng huyết mạch mà mình vừa đột phá viết ra, giao cho Kỷ Ninh để tự hắn lĩnh hội. Còn bản thân Lý Minh lại lặng lẽ rời khỏi hỗn độn vũ trụ. Vô tận không gian, mênh mông vô biên. Trong đó lớn nhất là ước chừng 9 hỗn độn vũ trụ. Mỗi hỗn độn vũ trụ đều được xem như thiên thể lớn nhất trong vô tận không gian này. Thế nhưng cho dù là thiên thể lớn nhất, cũng vẻn vẹn chiếm giữ không đến 1/10 vị trí của vô tận không gian. Từng nơi tương đương với hư không thiên địa vi hình hỗn độn vũ trụ. Khắp nơi tự hình thành bản nguyên tinh thần kỳ dị. Từng tòa đại lục hư không có vô số sinh linh sinh sôi. Mặc dù nói vô tận không gian bên ngoài 9 đại hỗn độn vũ trụ, mật độ sinh mệnh đều vô cùng thấp. Nhưng trên thực tế, số lượng vô số sinh linh cộng lại cũng không ít hơn từng hỗn độn vũ trụ. Những sinh mạng này, yếu ớt như phàm nhân tam giới không bước vào tu hành, không khác biệt chút nào. Kẻ mạnh mẽ, cũng có thực lực sánh ngang chí tôn, thậm chí tổng số lượng cũng không quá ít. Lý Minh tiến vào vô tận không gian, tùy tiện quan sát đã phát hiện 2 con. Tuy nhiên, trông thấy Lý Minh xuất hiện, 2 con sinh vật quái dị cấp chí tôn này hơi quan sát, liền sợ hãi cấp tốc chạy trốn. Điều này khiến Lý Minh đều có chút im lặng. Chí tôn phổ thông, trong hỗn độn vũ trụ là đủ để sánh ngang thậm chí hơi siêu việt sinh vật quái dị cấp chí tôn. Còn ở bên ngoài bản hỗn độn vũ trụ, không cách nào dẫn động bao nhiêu bản nguyên lực lượng, nhưng cũng không đến nỗi bị áp chế mạnh như khi tiến vào hỗn độn vũ trụ khác, thực lực phát huy ra được ước chừng có khoảng 1/10. Tuy nhiên, lại có 2 loại tình huống ngoại lệ. Nguyên hành giả chí tôn và trung cực chí tôn. Nguyên hành giả chí tôn, sau khi đạt đến cấp độ chí tôn, thần thể so với những sinh vật quái dị cấp chí tôn này cũng đủ để sánh ngang 5/10. Mà chiêu thức kỹ xảo hoàn toàn có thể bù đắp thậm chí phản siêu sự chênh lệch đó. Còn trung cực chí tôn những năm này, các sinh vật quái dị cấp chí tôn sớm đã có lời đồn, một vị trung cực chí tôn của văn minh tộc Sịch đang trắng trợn bắt giết bọn chúng. Bất kể là sinh vật quái dị cấp thủy tổ, hay loại yếu nhất diệt sơ cấp, đều có rất nhiều kẻ rơi vào tay tộc Sịch. Những sinh vật quái dị này trông thấy Lý Minh, bản năng dò xét, bởi vì sinh vật quái dị không tu đạo, chủ yếu tu luyện cơ thể, cho nên bọn chúng dò xét là trực tiếp dò xét cường độ thân thể. Bọn chúng phát hiện, sinh mệnh nhỏ bé vừa xuất hiện này, cường độ thân thể thậm chí còn mạnh hơn một nguyên hành giả chí tôn mà bọn chúng từng thấy qua. Nguyên hành giả Chí Tôn rất đặc thù. Hay là siêu việt nguyên hành giả Chí Tôn. Bất kể là loại nào, đều khiến bọn chúng sợ hãi, trực tiếp bỏ trốn. Lý Minh cũng không để bụng. Mặc dù trong kế hoạch tu hành của hắn, bắt một vài sinh vật quái dị để mổ xẻ cũng là một phần, nhưng mà không vội. Mặc dù không có bản nguyên vũ trụ gia trì, thế nhưng thân thể nguyên hành giả trung cực Chí Tôn, trên thực tế là siêu việt những dị thú cấp Chí Tôn này, thêm vào hắn am hiểu thời không, tốc độ tương đương với 8 phần 10 trong hỗn độn vũ trụ tu hành giả, trực tiếp đáp xuống một tiểu vũ trụ không quá xa so với vũ trụ tu hành giả. Thanh Lân hư không thiên địa. Hư không thiên địa, đây là tên mà Hồng Nhiên Chí Tôn đã đặt. Trên thực tế, chính là một hỗn độn vũ trụ vi hình. Có bản nguyên, có đạo, có tu hành giả. Thậm chí đều có nguyên hành giả và hỗn độn nguyên thú tương tự. Tuy nhiên, hai loại sau cũng là phiên bản thu nhỏ. Chính xác mà nói, toàn bộ hư không thiên địa đều tương đương với một phiên bản thu nhỏ của hỗn độn vũ trụ. Nếu như nhất định phải nói về cấp độ sức mạnh, ước chừng mạnh hơn một chút vùng đất kỳ dị của hỗn độn vũ trụ tu hành giả, hơi thua kém bất kỳ một tòa nào trong bản nguyên bát vực. Trong hư không thiên địa này, không cách nào sinh ra Chí Tôn, tối đa chỉ có thể sinh ra tu hành giả cảnh giới chúa tể. Toàn bộ Thanh Lân hư không thiên địa, chúa tể cũng có gần trăm vị, mỗi vị chiếm giữ một mảng lớn khu vực, cứ như đế vương. Mà thánh thành chi chủ cấp độ đế quân, thì tương đương với chư hầu. Trong đó mạnh nhất, cũng là cổ xưa nhất, lại là một vị nguyên hành giả chúa tể. Tuy nhiên bản nguyên hư không thiên địa yếu, nên nguyên hành giả được thai nghén ra cũng rất yếu, ước chừng tương đương với vị vũ trụ chi chủ của văn minh tu hành giả. Lý Minh đối với một chút tu hành giả trong vũ trụ yếu ớt này cũng không cảm thấy hứng thú, vũ trụ yếu ớt này cũng không thể thai nghén ra cơ duyên gì đặc biệt. Tuy nhiên, Lý Minh đối với đạo của nó cũng rất cảm thấy hứng thú. Tại bản nguyên của Thanh Lân hư không thiên địa, Lý Minh dễ dàng xông vào. Nếu là hỗn độn vũ trụ, vùng đất bản nguyên kia căn bản không có khả năng bị kẻ ngoại lai xâm nhập. Thế nhưng hư không thiên địa yếu ớt hơn quá nhiều, thậm chí Lý Minh còn có nắm chắc lấy sức một mình cưỡng ép diệt đi bản thân hư không thiên địa này. Ý chí bản nguyên hư không thiên địa căn bản không dám ngăn cản, với nghệ thuật thời không của Lý Minh, dễ dàng liền tiến vào bản nguyên thiên địa. Lý Minh hai mắt tóe ra kim quang đảo qua, vị nguyên hành giả chúa tể Thanh Lân Vương đang tiềm phục tại vùng đất bản nguyên trực tiếp bị dọa cho chạy trốn. Lý Minh lại ngồi xếp bằng trong Hải Dương bản nguyên, hai mắt rực sáng, từng chút phân tích đạo của Thanh Lân hư không thiên địa này. Trong nháy mắt, đã là 300 năm. Ha ha ha. Lý Minh khoanh chân ngồi trên bản nguyên lộ vẻ mặt hưng phấn, tức tiếng cười to. Ta quả nhiên không đoán sai, trung cực chí đạo Chí Tôn, còn có thể đề thăng như thế nữa. Trong hai mắt lấp lánh vẻ hưng phấn, thậm chí cơ thể đều không ngừng run rẩy. Run rẩy vì hưng phấn. Sau khi đột phá thành trung cực Chí Tôn, Lý Minh lại phát hiện con đường phía trước, đã đến điểm cuối. Không tồi, đã chấm dứt. Không tính loại ngoại lực luyện hóa bản nguyên vũ trụ để trở thành trưởng khống giả, trung cực Chí Tôn đã đi đến điểm cuối cùng của vũ trụ này. Có lẽ... Nắm giữ thêm vài loại trung cực chí đạo Chí Tôn hoặc giả thuyết là trung cực vạn đạo bản nguyên, cũng có thể làm thực lực đề thăng một chút. Nhưng sự đề thăng loại này, không cách nào sinh ra chất biến. Tuy nhiên, Lý Minh lại cảm thấy trung cực vạn đạo bản nguyên này có một chút thiếu sót. Đó chính là, trung cực vạn đạo bản nguyên lại không thông dụng. Nếu như nói chúa tể đạo, Chí Tôn đạo, không thông dụng ở các vũ trụ khác nhau, điều này cũng là bình thường, dù sao những đạo này trên thực tế cũng là do bản nguyên vũ trụ thai nghén. Thế nhưng trung cực chí đạo lại khác, theo lý thuyết trung cực vạn đạo bản nguyên, đó là thứ áp đảo trên cả bản thân đạo của hỗn độn vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ vận chuyển, tầng thứ tối cao chính là trung cực vĩnh hằng chi đạo. Thế nhưng, Y An xuất thân từ hỗn độn vũ trụ sinh, trong hỗn độn vũ trụ văn minh tu hành giả hắn vẫn không dùng đến một tia bản nguyên lực lượng nào. Điều này khiến Lý Minh cảm thấy một chút không hài hòa. Như mảnh thời không trong vũ trụ thôn phệ tinh không kia, mặc dù các pháp tắc khác nhau trước thần vương cảnh cũng không thông dụng, nhưng khi bước vào thần vương cảnh, sự huyền diệu ấy trong bất kỳ nguyên vũ trụ nào đều hoàn toàn thông dụng. Lý Minh cảm thấy, một hỗn độn vũ trụ cũng sẽ không mạnh mẽ hơn một nguyên vũ trụ. Hơn nữa thần vương Lý Minh lang thang cùng minh đạo nhân Lý Minh ký ức liên thông, cả hai đem huyền diệu của hư không hoặc giả thuyết là không gian nhất đạo dung hợp phân tích lẫn nhau. Mặc dù không gian pháp tắc cấp thần đế viên mãn cùng trung cực vạn đạo bản nguyên không gian chi đạo cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại giống nhau đến 7 phần. Nếu trực tiếp lợi dụng không gian pháp tắc cấp thần đế viên mãn để thi triển trong hỗn độn vũ trụ văn minh tu hành giả, có lẽ dẫn động bản nguyên vũ trụ không mạnh đến thế, nhưng là thực sự có thể dẫn động bản nguyên vũ trụ chi lực. Điều này cho Lý Minh một gợi ý, trung cực chí đạo đã là cực hạn, trừ phi thần vương Lý Minh lang thang ở cảnh giới siêu việt thần đế viên mãn, lấy lực phá pháp để trở thành lãnh chúa, bằng không sẽ không còn đề thăng được nữa. Vậy nếu không đột phá ở độ cao, ngược lại tăng thêm tính thông dụng của cảnh giới huyền diệu, đề thăng tầng độ viên mãn của hắn, đó có phải là một con đường tu hành chính đáng hay không? Nghĩ đến đây, Lý Minh như thể vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới. Điều này giúp hắn xác định rõ phương hướng tu luyện trong tương lai. Đạo không gian của hắn, thông qua việc dung hợp và tinh luyện, có thể áp dụng ở một mức độ nhất định trong vũ trụ thôn phệ tinh không và vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành. Nếu vậy, việc hắn lĩnh hội, tinh giản và dung hợp những huyền diệu từ các vũ trụ hỗn độn khác nhau, liệu có thể khiến đạo này trở nên thông dụng trong mọi vũ trụ hỗn độn không? Dù sao, các đạo của vũ trụ hỗn độn khác nhau đều tồn tại trong cùng một vùng không gian vô tận, mối liên hệ vẫn gần gũi hơn một chút. Nếu thành công, đạo của hắn sẽ trở nên thuần túy hơn, trực chỉ bản nguyên, điều quan trọng nhất là đạo này có lẽ sẽ được thông dụng trong các vũ trụ hỗn độn khác nhau. Nếu một ngày nào đó, trong vũ trụ của tộc Sith, đạo trận pháp của hắn có thể hoàn toàn dẫn động lực lượng bản nguyên, tuy vẫn không đánh lại chưởng khống giả, nhưng đối phó Yian thì chẳng có gì khó khăn. Tương tự, nếu đạo của hắn áp dụng được trong 7 vũ trụ hỗn độn còn lại, chẳng phải hắn có thể luyện hóa bản nguyên của các vũ trụ khác sao? Đương nhiên, đây chỉ là một dòng suy nghĩ của Lý Minh, liệu có thành công không? Hắn cũng chẳng dám chắc. Sau đó, hắn tự nhiên đi đến thiên địa hư không thanh lân nằm trong không gian vô tận. Một thiên địa hư không tương đương với một vũ trụ hỗn độn vi hình. Nếu muốn tiến vào vũ trụ hỗn độn khác để lĩnh hội, đối mặt với kẻ ngoại lai, ý chí vũ trụ hỗn độn của nơi đó sẽ áp chế, khiến hắn không thể lĩnh hội, nếu không thì Yian cũng đã có thể lĩnh hội đạo của vũ trụ tu hành giả. Thế nhưng, thiên địa hư không chẳng có tư cách nào để ngăn cản Lý Minh, hắn trực tiếp tiến vào vùng đất bản nguyên của nó, lĩnh hội đạo của thiên địa hư không thanh lân. Đạo của thiên địa hư không thanh lân cao nhất cũng chỉ ở cấp độ chúa tể viên mãn, Lý Minh trực tiếp lĩnh hội không gian chi đạo mà hắn nắm giữ sâu sắc nhất và là thành tựu dung hợp cao nhất của hai phân thân. Trong không gian nhất đạo, lang thang thần vương đã đạt đến thần đế viên mãn, cấp độ bán mờ hồ nguyên. Mà minh đạo nhân Lý Minh cũng đã đạt đến tầng thứ bản nguyên vạn đạo tối thượng. Lĩnh hội suốt trăm năm, Lý Minh dễ dàng đạt đến cảnh giới chúa tể của thiên địa hư không thanh lân, sau đó Lý Minh dung nhập không gian chi đạo cấp chúa tể này vào sự cảm ngộ về không gian của chính mình. Đối với Lý Minh hiện tại mà nói, việc lĩnh hội đạo cấp chúa tể thông thường thật đơn giản, việc dung nhập thì hơi phiền phức một chút. Nhưng dưới tác dụng của thời gian gia tốc, 300 năm cũng đủ để hắn dung hợp thành công. Sau khi dung hợp thành công, không gian nhất đạo của hắn hơi sinh ra một chút biến động, hoàn toàn không làm suy yếu khả năng hắn dẫn động lực lượng bản nguyên trong vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành. Mà bản nguyên vạn đạo không gian đã dung hợp này, trong thiên địa hư không thanh lân cũng có thể dẫn động lực lượng bản nguyên, đương nhiên, chỉ ở cấp độ chúa tể. Về giới hạn tối đa, bản nguyên vạn đạo không gian hầu như không có sự thăng tiến. Thế nhưng, Lý Minh lại cảm ứng rõ ràng rằng bản nguyên vạn đạo không gian của mình trở nên viên mãn hơn. Điều này tự nhiên khiến hắn mừng rỡ như điên. Tại thiên địa hư không thanh lân, hắn đã nán lại hơn 8 vạn năm, dung hợp những con đường mà hắn khá am hiểu, lĩnh hội và phân tích cảnh giới để dung hợp. Sau đó, Lý Minh lặng lẽ rời khỏi thiên địa hư không thanh lân. Không gian vô tận, vũ trụ hỗn độn chỉ có 9 nơi. Thế nhưng thiên địa hư không thì lại nhiều hơn rất nhiều. Nhìn lướt qua, những thiên địa hư không bao quanh nền văn minh tu hành đã vượt quá 20 nơi. Lý Minh lần lượt viếng thăm khắp nơi. Có thiên địa hư không phát triển chậm chạp, thậm chí không có mấy vị chúa tể. Có thiên địa hư không lại có thực lực khá mạnh, từng có trăm vị chúa tể. Tuy nhiên, đối với Lý Minh mà nói thì chẳng có gì khác biệt, hắn chỉ thèm khát đạo của những thiên địa hư không này mà thôi. Hắn nán lại chốc lát vài vạn năm, có nơi lại nán lại hàng ức vạn năm, dung nhập đạo từ khắp nơi thiên địa hư không vào bản nguyên vạn đạo không gian tối thượng, bản nguyên vạn đạo thời gian tối thượng và bản nguyên vạn đạo trận pháp tối thượng của mình, khiến cho đạo của bản thân càng thêm viên mãn. Thậm chí về sau, không cần phải lĩnh hội nhiều, Lý Minh tùy ý tiến vào một thiên địa hư không, những chiêu thức huyền diệu của hắn đều có thể dẫn động lực lượng bản nguyên của nơi đó. Nguyên nhân rất đơn giản, các vũ trụ khác nhau, các thiên địa khác nhau, dù đạo không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn khác biệt, tự có điểm tương đồng. Bản nguyên vạn đạo tối thượng của Lý Minh càng thêm viên mãn, tính thông dụng của hắn cũng không ngừng tăng lên, đạo của hắn cũng càng phù hợp với bất kỳ thiên địa hư không nào. Đương nhiên, cũng chỉ là thiên địa hư không. Vũ trụ hỗn độn hoàn mỹ hơn thiên địa hư không rất nhiều, tính thông dụng trong thiên địa hư không lại không thể dùng được trong vũ trụ hỗn độn khác. Bản thể của Lý Minh cũng từng tiến vào một vũ trụ hỗn độn, trong ba loại bản nguyên vạn đạo, cũng chỉ có bản nguyên vạn đạo không gian tối thượng là có thể hơi dẫn động một tia, chỉ tương đương với cấp độ đế quân thông thường, lực lượng bản nguyên vũ trụ. Tia sức mạnh này còn chẳng bằng phần lẻ sức mạnh của bản thể Lý Minh. Điều này cũng khiến Lý Minh nửa vui nửa lo. Vui là vì hướng đi của hắn quả thật đúng đắn. Nếu sau này khiến bản nguyên vạn đạo tối thượng càng thêm viên mãn, điều này có hy vọng khiến đạo này có thể áp dụng được trong các vũ trụ hỗn độn khác. Buồn là vì việc hấp thu đạo từ một lượng lớn thiên địa hư không, về lượng rốt cuộc quá ít, khó mà gây ra biến chất. Cần biết, việc hắn tu hành trên pháp tắc bản nguyên vạn đạo không gian tối thượng là đặc biệt nhất, không chỉ đơn thuần là dung nhập đạo của những thiên địa hư không này. Xem ra, muốn tiến thêm một bước, việc chỉ hấp thu đạo từ thiên địa hư không là không đủ, e rằng còn phải hấp thu đạo từ những vũ trụ hỗn độn kia. Thế nhưng, vũ trụ hỗn độn mạnh hơn thiên địa hư không rất nhiều, ý chí bản nguyên cũng càng kiên định, một khi cảm ứng được ta là kẻ ngoại lai, căn bản sẽ không để ta lĩnh hội đạo, ta cũng không có bản lĩnh cưỡng ép tiến vào vùng đất bản nguyên của vũ trụ hỗn độn khác, cưỡng ép lĩnh hội. Điều này tựa như một nút thắt, đương nhiên Lý Minh thực ra có cách để phá giải, chỉ có điều cái giá phải trả quá lớn. Trước tiên cứ đến những nơi khác xem thử đi, toàn bộ không gian vô tận, ta còn hơn nữa thiên địa hư không chưa từng thấy qua, bên ngoài còn có những tinh thần kỳ dị, đại địa lơ lửng và rất nhiều nơi đặc biệt, trước tiên cứ dạo một lượt đã, có lẽ không cần phải trả cái giá lớn đến cấp độ kia. Tuế Nguyệt dài dằn dặc. Có lẽ Lý Minh nán lại một thiên địa hư không hoặc một nơi đặc biệt khác trong thời gian không dài. Nhưng trong không gian vô tận, tổng số những nơi này quá nhiều. Lý Minh cũng từng tiến vào một tinh thần kỳ dị, bên trong tinh thần chỉ có duy nhất một sinh linh, đó là một cây cổ thụ xuyên qua toàn bộ tinh thần. Cây cổ thụ này nhìn như huyết mạch rất bình thường, nhưng lại sinh ra linh trí, không ngừng lớn lên. Trong ngôi sao này, trước kia từng sinh ra sinh linh, từng sinh ra văn minh, nhưng tất cả đều đã bị cây cổ thụ này nuốt chửng. Là sinh linh duy nhất bên trong tinh thần, cây cổ thụ thậm chí trong mê muội đã luyện hóa bản nguyên tinh thần, lúc nào cũng dẫn động lực lượng bản nguyên. Dù chỉ là một sinh linh yếu ớt, đản sinh trong tinh thần, thế nhưng cây cổ thụ này lại có thể sánh vai thậm chí siêu việt quái vật cấp chí tôn. Nếu có quái vật cấp chí tôn rơi xuống ngôi sao này, phần lớn sẽ không phải đối thủ của cây cổ thụ, đây cũng là sinh linh mạnh nhất không phải tối thượng chí tôn, không phải trưởng khống giả mà Lý Minh từng thấy. Lý Minh cũng tiến vào khắp các đại lục lơ lửng. Những đại địa trong hư không này, bản nguyên nội liễm, hoàn toàn khác biệt so với những thiên địa hư không kia. Tuyệt đại đa số đại lục lơ lửng đều chỉ có bản nguyên che chở sinh linh bên trong, thiên địa linh khí trên mặt đất mỏng manh đến mức khó mà nuôi dưỡng sinh mệnh tu hành, toàn bộ đại lục bên trong cực ít có tồn tại sánh ngang thiên tiên. Mà có đại lục hư không, dứt khoát không còn điều kiện tu hành, sinh linh đều chỉ có thể là phàm tục thuần túy nhất. Tuy nhiên, những phàm tục này lại có thể sinh ra văn minh đáng sợ. Lý Minh đã từng tiến vào một đại lục lơ lửng, nơi phàm tục phát triển một nền văn minh kinh người, có chút tương tự với công nghệ trên trái đất, nhưng cấp độ kỹ thuật lại cao hơn ức vạn lần. Đối với hắn, đối với chí tôn hoặc đế quân tầm thường có lẽ không gây bao nhiêu uy hiếp. Nhưng một số vũ khí cấp độ đỉnh cấp, ít nhất giết chết chút đạo quân thì không thành vấn đề. Nền văn minh kỳ lạ này cũng khiến Lý Minh nán lại rất lâu. Tuy nhiên, bản nguyên vạn đạo tối thượng của hắn cũng không có sự thăng tiến về chất. Điều này cũng khiến hắn cân nhắc liệu có nên trả cái giá lớn đến cấp độ kia hay không. Vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao. Vùng đất bản nguyên, ước chừng 12 vị chí tôn tụ họp một chỗ. Tuy nhiên, 12 vị chí tôn này ngầm chia thành hai phái, giữa họ không nói là đối lập, nhưng có chút ngăn cách. Điều này cũng bình thường, bởi vì vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao mới trải qua một cuộc đại chiến giữa các chí tôn chưa đủ 3 vạn kỷ hỗn độn. Vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, trong lịch sử từng sinh ra hơn 16 vị chí tôn, nhưng hôm nay chỉ còn lại 12 vị. Vì sao? Bởi vì đã chết trong nội chiến giữa các chí tôn. Mỗi vũ trụ hỗn độn đều có chỗ đặc biệt thuộc về mình. Những chỗ đặc biệt này, hoặc là do sự vận hành diễn biến của bản nguyên vũ trụ, hoặc là do phương hướng tu hành của những tu hành giả sơ kỳ dẫn dắt mà thành. Ví dụ như dị vũ trụ, đó là thủ đoạn đặc biệt của nền văn minh tu hành giả. Mà vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, điều am hiểu nhất lại là luyện chế thần binh. Không phải như tộc sức luyện chế binh khí chiến tranh, mà là tương tự với pháp bảo bản mệnh của nền văn minh tu hành giả, nhưng lại lợi hại hơn nhiều. Không cần thai nghén hậu thiên, chỉ cần luyện chế được binh khí đã có thể sánh ngang với thần vũ trụ binh ở bên phía nền văn minh tu hành giả. Thế nhưng thần binh có linh, có trí tuệ của bản thân, thậm chí lấy thân thể thần binh, lại chuyển hóa thành sinh mệnh chân chính được bản nguyên vũ trụ công nhận. Sinh mệnh chân chính, có trí tuệ, có tiềm lực, cũng không cam tâm, liền có khả năng thần binh nghịch chủ. Chí tôn cổ xưa nhất của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, chính là bị thần binh trong tay mình, cũng đạt đến cấp độ chí tôn, nghịch chủ, đau lòng ẩn cư. Điều này cũng đã dẫn đến nội chiến trong vũ trụ hỗn độn này. Tại vùng đất bản nguyên, 12 vị chí tôn chia làm hai đại trận doanh. Một trận doanh lớn có 7 vị chí tôn, tất cả đều tay không, do một lão giả râu đỏ đầu trọc cầm đầu, quanh thân hỏa diễm bừng bừng. Trận doanh còn lại có 5 vị chí tôn, nhưng khí thế của 5 vị chí tôn này lại khác nhau, nhìn qua như từng kiện binh khí, thiếu nữ áo đen cầm đầu càng giống như một thanh ma đao ra khỏi vỏ. 5 vị chí tôn này, tất cả đều là chí tôn thần binh chi linh, tu hành từ binh khí mà đến. Thậm chí trong đó có 3 vị, đều đã từng là binh khí mang bên mình của chí tôn đối diện. Thế nhưng, đối mặt với tộc sức hung tàn cực ác, hai đại trận doanh lại không thể không liên thủ đối địch. Dù sao, nếu tộc sức thực sự chiếm cứ vũ trụ này, tất cả bọn họ đều sẽ chết, thậm chí tộc đàn tu hành giả và thần binh sinh mệnh cũng toàn bộ sẽ chết. Kiếp sinh tử, không thể không liên thủ. Nhưng sự đối lập và ngăn cách lâu dài lại khiến việc liên thủ trở nên khó khăn hơn. Đột nhiên, một âm thanh mờ mịt truyền đến. Cái này đã đến lúc nào rồi, các ngươi còn tranh luận như vậy? Thanh niên tóc trắng áo trắng đột nhiên xuất hiện tại vùng đất bản nguyên. Sư huynh. Lão giả râu đỏ đầu trọc mừng rỡ. Sáu vị chí tôn tu hành giả khác cũng gọi lão tổ hoặc thủy tổ. Mà ở trận doanh còn lại, thiếu nữ áo đen cầm đầu lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng người này, hai mắt lộ ra huyết sắc, phía sau một thanh ma đao hư ảnh hiện lên, từng chữ nói ra quát, luyện lão tặc. Dù cuồng nộ muốn giết, nhưng thiếu nữ áo đen cũng không động thủ. Sáu vị chí tôn bảo vệ lấy vị chí tôn mà họ gọi là thủy tổ bên cạnh, chỉ có lão giả râu đỏ đầu trọc là lùi lại nửa bước. Hắn biết, chui ma đao hóa thành thiếu nữ kia, dù phẫn hận đến đâu cũng sẽ không động thủ với sư huynh hắn, thủy tổ của một đạo luyện khí tu hành. Thậm chí, hắn còn biết rõ một phần rắc rối giữa hai vị chí tôn này. Chuyện bé tí tẹo thôi mà, không phải chỉ là một món binh khí sao, đến cả thuyền cũng thật là oan nghiệt a, lão giả râu đỏ đầu trọc âm thầm lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua, con ngươi co rụt lại. Bởi vì, hắn trông thấy một thân ảnh. Thân ảnh này vừa mới cùng sư huynh hắn tiến vào vùng đất bản nguyên sao? Vừa nãy hình như cũng nhìn thấy. Nhưng tại sao lại không có chút ấn tượng nào? Hơn nữa, thân ảnh này là đệ tử mới thu của sư huynh sao? Không phải, khí thế của người đó dù gần gũi, thế nhưng bản năng lại cảm thấy rất đáng sợ. Thế nhưng là chí tôn tân tấn. Cũng không giống a, bóng người kia tự hồ phát hiện lão giả râu đỏ đầu trọc đang chú ý, ngẩng đầu, hữu hảo cười cười. Lão giả râu đỏ đầu trọc lại đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác nguy cơ cực lớn. Bóng người này, đáng sợ đến mức nào hơn nữa, tự hồ có chút cảm giác của tộc Sith. Thế nhưng những tôn chủ tộc Sith kia, dù số lượng rất nhiều, binh khí chiến tranh cũng rất lợi hại, nhưng một chọi một lại thua xa chí tôn của bọn hắn cơ mà. Vậy hắn, rốt cuộc là ai? Lý Minh mỉm cười, nhìn về phía chí tôn đầu trọc râu đỏ. Vũ trụ hỗn độn này, rất có ý tứ. Tu hành, lại là người tu hành và binh khí cùng tiến bộ. Ngay cả phàm tục, đều coi trọng cảm ứng người binh, có phái tu hành phàm tục, bảo vật quan trọng nhất chính là thần binh tổ truyền. Chỉ cần có thể cùng thần binh cảm ứng lẫn nhau, được thần binh tán đồng, dù là một phàm tục chân chính đều có thể có thực lực sánh ngang thiên tiên. Mà đạt tới đạo quân sau đó, cảnh giới sinh tử, pháp môn đặc thù của thế giới này, liền có thể khiến thần binh chân chính lột xác nắm giữ sinh mệnh. Đến cấp bậc này, ngược lại rất nhiều thần binh sẽ cùng chủ nhân mỗi người một ngã. Tuy nhiên, thần binh từ đầu đến cuối đi theo chủ nhân, thậm chí cùng binh khí của mình kết thành đạo lữ, những người có ý chí kiên định như vậy cũng có. Một thế giới kỳ diệu như vậy, tất nhiên tộc Sith phải đến xâm lấn, vậy hắn tự nhiên không ngại nhúng tay vào. Mặc dù ý chí bản nguyên vũ trụ áp chế hắn, nhưng hắn vẫn dễ dàng tìm được người mạnh nhất của vũ trụ này, một vị chí tôn tu hành giả. Vị chí tôn tu hành giả này ẩn giấu cực sâu, ngay cả một số xúc tu mà tộc Sith phái ra cũng không thể phát hiện, vẫn cho rằng vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao chỉ có 12 vị chí tôn. Chí tôn tu hành giả này tự hồ cũng nắm giữ nhiều môn bản nguyên vạn đạo, thực lực so với các chí tôn khác rõ ràng mạnh hơn một đoạn, so với nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh cũng không chênh lệch là bao. Ý chí bản nguyên vũ trụ dù sao cũng rất đơn giản, mà tu hành giả thì trí tuệ hơn nhiều, không đến mức thấy một cường giả không phải bản vũ trụ hỗn độn liền kiên quyết đối địch. Giữa họ cũng có thể giao tiếp, Lý Minh càng thể hiện ra thực lực của hắn đủ sức nghiền ép 13 vị chí tôn liên thủ. Mặc dù vị chí tôn luyện thủy tổ này cũng không hoàn toàn tin tưởng Lý Minh, nhưng cũng có cơ sở hợp tác. Một bên khác, luyện thủy tổ và thiếu nữ áo đen trò chuyện, dù người sau rõ ràng kiềm chế được sự giận dữ, nhưng cuối cùng cũng không ra tay. Không biết luyện thủy tổ đã hứa hẹn điều gì, sau vài phút trò chuyện, sự tức giận của thiếu nữ áo đen tiêu tan, trên mặt trở nên vô cảm, nhưng Lý Minh rõ ràng cảm nhận được một tia mừng rỡ. Lý Minh cũng nén lòng, không giám sát cuộc trò chuyện của hai người. Dù sao cũng là tối thượng chí tôn, chút nhân phẩm này vẫn phải có. Rất nhanh, thiếu nữ áo đen trực tiếp hóa thành một thanh ma đao đen như mực, được luyện thủy tổ nắm trong lòng bàn tay. Điều này cũng có nghĩa là hai đại trận doanh chính thức liên thủ. Ngay sau đó, luyện thủy tổ quay sang các chí tôn khác, mở lời giới thiệu Lý Minh. Bây giờ, những chí tôn tương đối trì độn hơn mới bỗng nhiên phát hiện vùng đất bản nguyên có thêm một tu hành giả chưa từng thấy qua, trong lòng không khỏi kinh hãi. Mặc dù các chí tôn đối với Lý Minh tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng nhiều, thế nhưng đại địch trước mắt, có một vị trợ giúp như vậy cũng là cực tốt. Lý Minh mặc dù bản ý là nhắm vào tộc Sith, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có sở cầu. Hắn cần một hóa thân thường kỳ nán lại vùng đất bản nguyên tu hành, nhất thiết phải có một vị chí tôn thi triển lĩnh vực bản nguyên để che chắn hắn khỏi sự bài xích của ý chí bản nguyên vũ trụ. Đồng thời hắn cũng đòi hỏi các pháp môn mà các chí tôn của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao đã sáng tạo, cùng với một số thủ đoạn đặc biệt. Đương nhiên, hắn ngoài việc sẽ ra tay giúp họ đối phó tộc Sith, cũng sẽ cho họ một số pháp môn. Mặc dù nói pháp môn của các vũ trụ khác nhau không thể sử dụng, nhưng những thủ đoạn như hộ đạo lâu, kim kiều không bị ràng buộc lại tương đối dễ dàng nắm giữ. Có những bảo vật tương tự, cũng sẽ khiến vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao đối kháng tộc Sith càng chiếm ưu thế. Tộc Sith công khai xâm lấn vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, từ đó chiến tranh bùng phát, diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa, lần này dường như phá nồi đồng thuyền đắm, tính công kích của tộc Sith mạnh hơn rất nhiều. Số lượng cường giả, sự hoàn thiện của binh khí chiến tranh đều vượt xa thời điểm nền văn minh tu hành giả hỗn độn vũ trụ lần đầu tiên chiến tranh với tộc Sith. Năm thứ ba sau khi Lý Minh đến, hang ổ của tộc Sith đã xuất hiện trong vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, năm vị chí tôn liên thủ công kích một lần, nhưng dưới sự vây công của số lượng lớn tôn chủ tộc Sith điều khiển binh khí chiến tranh, họ đã phải bỏ chạy. Năm thứ 18 sau khi Lý Minh đến, tộc Sith đã thi triển ổ hủy diệt trong nguyên thời không để bức bách các chí tôn của nền văn minh tu hành giả toàn lực phá giải. Ổ hủy diệt vừa xuất hiện, đã tạo thành một lực lượng thôn phệ khổng lồ, nuốt chửng bản nguyên của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao. Thủ đoạn này khiến các chí tôn của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao khó mà ứng phó. Mặc dù nói các chí tôn của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao đều am hiểu luyện khí, nhưng trên thực tế thủ đoạn luyện chế thần binh trong vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao hoàn toàn không cùng một hệ thống với binh khí chiến tranh của tộc Sith. Bọn họ am hiểu là luyện chế thần binh, rót vào tình cảm, khiến thần binh hóa thành sinh mệnh, chứ không phải loại binh khí chiến tranh khổng lồ phức tạp như thế này. Nhưng lúc này, Lý Minh đã ra tay. Hắn không trực tiếp động thủ công phá ổ hủy diệt, hơn nữa chỉ điểm một chút. Với cảnh giới cao của hắn, lại cưỡng ép tìm hiểu sự huyền diệu của bản nguyên vũ trụ vận hành tại vùng đất bản nguyên, tùy tiện liền tạo ra một phương pháp phá giải ổ hủy diệt, tinh diệu hơn nhiều so với phương pháp của Hồng Nhiên Chí Tôn trong nguyên thời không. Các chí tôn của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao dựa theo thủ pháp này, quả nhiên đã phá giải ổ hủy diệt. Điều này cũng khiến sự tấn công của tộc Sith tạm thời bị áp chế. Đồng thời các chí tôn của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao mới thực sự nhận ra, sự giúp đỡ của vị Minh đạo nhân đứng về phía họ lớn đến mức nào. Dù chỉ là một chút chỉ điểm, cũng có thể giúp đối phó tuyệt chiêu của tộc Sith. Đồng thời họ cũng cảm thấy vui mừng, dù sao có một tồn tại như vậy, đối phó kẻ xâm lược tộc Sith sẽ dễ dàng hơn nhiều. Các chí tôn của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao cảm thấy vui mừng, Lý Minh lại cảm thấy có chút không đúng. Tộc Sith, tiến công quá mãnh liệt. Yian ở vũ trụ nền văn minh tu hành giả, tổn thất cũng không nhẹ, ngoài ba vị chí tôn nguyên hành giả và số ít tôn chủ tộc Sith, những người khác toàn bộ đều bị giữ lại, trong đó còn bao gồm binh khí chiến tranh lợi hại nhất của Y Thảo Nguyên thế giới. Lý Minh vốn cho rằng dù Yian muốn xâm chiếm vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, cũng sẽ từ từ mưu tính, thậm chí kiên nhẫn hơn, ví dụ như bồi dưỡng một chí tôn hậu duệ Sith, khi đó chiến đấu sẽ ung dung hơn nhiều. Không ngờ tộc Sith vừa ra tay đã là một cuộc chiến tranh kịch liệt như vậy. Đằng sau chuyện này, chắc hẳn có sự nhúng tay của trưởng khống giả vũ trụ hỗn độn Sith, của lão Ngưu kia. Lý Minh trầm ngâm. Yian, hắn không để vào mắt. Nhưng Âm Dương Tôn giả, với tư cách là một trưởng khống giả sống sót từ kỷ nguyên trước, hắn cũng phải cẩn thận. Đương nhiên, nếu Âm Dương Tôn giả ngu ngốc đến mức rời khỏi vũ trụ tộc Sith, lại còn tiến vào vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao này, Lý Minh cũng sẽ không chút lưu tình mà chém giết hắn. Cứ xem đã, nhưng hắn là trưởng khống giả, hắn sẽ không tiến vào vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, nhưng dù là Yian đến thì cũng là một chuyện tốt. Chiến tranh không ngừng tiến lên. Sau khi các chí tôn của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao phá giải ổ hủy diệt, tộc Sith lập tức phát động chiến tranh toàn diện. Từng vị tôn chủ tộc Sith mang theo số lượng lớn thủ hạ, mở chiến trường ở khắp các giới vực trong vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, trắng trợn tàn sát. Các chúa tể và đế quân của thế giới hỗn độn tuyệt lưỡi dao cũng liên hợp lại, kiệt lực chống cự. Các chí tôn thì xuyên qua khắp các chiến trường, diệt sát những kẻ cứng đầu của tộc Sith. Chiến tranh vô cùng thảm liệt. Tuy nhiên, nhờ sự tồn tại của Lý Minh, dù hắn tránh trực tiếp giao thủ với tộc Sith trước khi gặp Yian, nhưng lại lặng lẽ bố trí đại trận truyền tống quét ngang qua rất nhiều giới vực. Việc luyện chế đại trận này, với cảnh giới của hắn ở vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả thì rất nhẹ nhàng, nhưng để bố trí hoàn mỹ trong một vũ trụ hỗn độn khác thì lại khó hơn nhiều, đối với hắn cũng là một thử thách. Nhưng sự bố trí này không chỉ giúp các chí tôn của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao di chuyển giữa các chiến trường giới vực nhanh hơn, mà bản thân Lý Minh cũng khiến ý chí bản nguyên vũ trụ nới lỏng một phần áp chế, lại nghiệm chứng sự hấp thu và dung hợp huyền diệu của bản nguyên vũ trụ của mình. Coi như là một việc ba thắng lợi, còn kẻ thua chỉ có tộc Sith. Với chiến tranh bùng nổ toàn diện, tộc Sith bại trận là kết cục tất yếu. Thế nhưng tộc Sith lại không hề rút lui. Từng vị tôn chủ tộc Sith tụ họp, điều khiển binh khí chiến tranh khổng lồ. Lý Minh cũng phát hiện, những binh khí chiến tranh này, so với những gì tộc Sith sử dụng khi xâm lược vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả trước đây lại có chút khác biệt, phong cách có chỗ khác nhau. Rất rõ ràng, những binh khí chiến tranh này tuyệt đối không phải do Yian luyện chế. Tất nhiên không phải Yian, vậy nhất định là chưởng khống giả của vũ trụ hỗn độn sinh. Mặc dù hắn không hề động thủ, nhưng thế lực dưới quyền lại toàn lực xuất động. Ước chừng 18 vị trí tôn nguyên hành giả làm lãnh tụ, gần ngàn tôn chủ tộc sinh dưới trướng, khống chế 18 cổ binh khí chiến tranh khổng lồ. Bất kỳ một cổ binh khí chiến tranh nào, thực lực của nó đều có thể sánh ngang 2-3 phần 10 so với pháp thân cự nhân mà vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả sử dụng trong cuộc chiến tranh thứ hai với tộc sinh, tức là tương đương với thực lực của một chí tôn nắm giữ 2-3 loại bản nguyên vạn đạo như sóng rừng chí tôn. Mà trên 18 cổ binh khí chiến tranh này, lại có bản thể của Yian điều khiển thú chiến chí tôn, đó là binh khí chiến tranh lấy chín đầu quái vật cấp chí tôn làm hạt nhân sinh mệnh để tiêu hao năng lượng. Do một tối thượng chí tôn đích thân điều khiển, sức mạnh không thua một chí tôn chân chính, huyền diệu lại ở cấp độ bản nguyên vạn đạo tối thượng, phát huy ra thực lực càng không thể tưởng tượng, có lẽ cũng không kém hơn thực lực mà một chí tôn nguyên hành giả phát huy ra trong vũ trụ hỗn độn của chính mình. Cổ lực lượng đáng sợ này, nếu chém giết trực diện e rằng không thua 30 vị chí tôn hoặc tối thượng đế quân liên thủ, Yian càng tràn đầy tự tin. Đây mới là nội tình chân chính của nền văn minh sinh, của vũ trụ hỗn độn sinh. Những chí tôn bản địa của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi giao kia, há có thể sánh với y, ngay cả Lý Minh ẩn mình phía sau cũng kinh hãi kêu lên. Cổ sức mạnh hiện tại của tộc sinh, ngay cả tứ đại pháp thân cự nhân của nền văn minh tu hành giả trước kia, thêm đại trận cũng không nắm chắc ngăn cản được đối phương. Thậm chí đợi đến khi hắn ngộ ra đại sáng tạo, luyện chế ra rất nhiều binh khí sau cũng không dám nói có 100% tự tin. Cần phải đợi đến khi thời không nhất đạo tiến hóa đến gần bản nguyên vạn đạo thời không tối thượng, thực lực sánh ngang với tối thượng chí tôn chân chính, lúc đó mới dám nói nhất định có thể đánh bại cổ sức mạnh này. Cần biết, chí tôn của vũ trụ hỗn độn nền văn minh tu hành giả thiếu, ngay cả bây giờ cũng không bằng vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi giao, thế nhưng lúc đó hắn nắm giữ pháp tắc không gian thần đế trung kỳ, một mình hắn có thể bằng 20 vị chí tôn thông thường hoặc 10 vị tối thượng đế quân. Hiện tại vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi giao, dù các chí tôn nhân binh hợp nhất, còn kết thành trận pháp vẫn kém xa so với nền văn minh tu hành giả lúc đó, càng không bằng tộc sinh này. 13 vị chí tôn liên thủ, thậm chí còn không thể vượt qua thực lực của thú chiến chí tôn do Yian điều khiển, ngược lại lâm vào vòng vây công. Yian dường như đã nhìn thấy chiến thắng của cuộc chiến, tưởng tượng mình trở thành chưởng khống giả của vũ trụ hỗn độn này. Y đang đắc ý thỏa mãn. Sau đó, y liền chết. Yian chết rất oan, nhưng cũng không oan. Nói y chết rất oan, y là một tối thượng chí tôn. Sư phụ y là chưởng khống giả, hơn nữa là chưởng khống giả duy nhất hiện tại trong không gian vô tận. Chỉ cần y không xâm nhập vũ trụ hỗn độn khác, thì y cũng gần như vô địch trong không gian vô tận. Dù cho vũ trụ hỗn độn khác cũng sinh ra chưởng khống giả, nếu không có mâu thuẫn tuyệt đối, họ cũng sẽ không dễ dàng chém giết y, thậm chí chưa chắc đã chém giết được. Dù sao chưởng khống giả vũ trụ hỗn độn là vô địch trong vũ trụ của bản thân, thế nhưng trong không gian vô tận, cũng chỉ gia trì một phần uy năng, mạnh hơn tối thượng chí tôn là khẳng định. Nhưng trước đây sự chênh lệch chưa đến mức hoàn toàn không thể phản kháng. Có thể nói y không ngoan, y vì muốn trở thành chưởng khống giống, xâm lược vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả, xâm lược vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi giao, hai vũ trụ bản nguyên lớn này đều chống lại y, thù hận y, thậm chí, y cũng gây ra cái chết của số lượng lớn tôn chủ tộc sinh, dù có thể phục sinh, cũng sẽ tạo thành áp lực rất lớn đối với bản nguyên của vũ trụ hỗn độn sinh. Ý chí bản nguyên của vũ trụ hỗn độn sinh đối với y cũng không hữu hảo. Ba vũ trụ hỗn độn thù hận thậm chí căm ghét, vậy y tự nhiên đáng chết. Quan trọng hơn là, y đã gặp Lý Minh. Về cảnh giới, Lý Minh hiện tại nắm giữ 3 loại bản nguyên vạn đạo tối thượng. Mà Yian chỉ nắm giữ 1 loại. Về lực lượng, uy năng thần thể của tối thượng chí tôn nguyên hành giả mạnh hơn so với thú chiến chí tôn mà y điều khiển. Quan trọng hơn nữa, trong thời gian tộc sinh phát động chiến tranh, hóa thân của Lý Minh đã lĩnh ngộ đạo tại vùng đất bản nguyên của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi giao. Vùng đất bản nguyên, tương đương với nơi hiển hiện của đạo. Thêm vào đó là việc thường xuyên có chí tôn dùng lĩnh vực bản nguyên che lấp, chống cự sự áp chế của bản nguyên vũ trụ. Trong hoàn cảnh hiện tại, Lý Minh có thể lĩnh hội số lượng lớn huyền diệu dung nhập vào 3 bản nguyên vạn đạo, khiến 3 bản nguyên vạn đạo tối thượng của hắn càng thêm viên mãn. Thậm chí, dù trong vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi giao này, hắn vẫn có thể dẫn động bản nguyên vũ trụ. Ý chí bản nguyên, dù sao cũng vô cùng đơn giản. Tất nhiên hắn đều có thể dẫn động sức mạnh bản nguyên vũ trụ, thì cũng miễn cưỡng xem hắn là sinh mệnh của vũ trụ này. Dù cho có chút giám thị, áp chế, nhưng tóm lại không còn bài xích hoàn toàn nữa. Hiện tại, dù không có một chí tôn bản địa nào giúp đỡ, hắn cũng có thể cảm ứng đạo của vũ trụ hỗn độn này, tiếp tục tu hành. Mặt khác, hắn có thể dẫn động lực lượng bản nguyên vũ trụ, dù cho lực lượng bản nguyên dẫn động được so với sức mạnh của bản thân hắn còn yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng đã giúp thực lực của hắn tăng lên 1 phần. Trùng trùng ưu thế cộng dồn, hắn đối đầu với Yian, liền như thể một vị chúa tể nguyên hành giả đỉnh phong đi đối phó một chúa tể thông thường luyện hóa dị vũ trụ. Về cảnh giới mạnh hơn 1 bậc, về lực lượng cũng mạnh hơn 1 bậc. Song trùng ưu thế, mang lại hiệu quả nghiền ép. Chiêu thứ nhất, Lý Minh một ngón tay xuyên qua trùng trùng thời không, vượt qua sự phòng hộ của thú chiến chí tôn, công kích trực tiếp rót vào trong thân thể chiến thú. Yiyang trực tiếp bị chiêu này đánh cho hôn mê, mờ mịt, căn bản không thể nghĩ ra sẽ có công kích như vậy. Chỉ một chiêu, Yiyang liền bị thiệt lớn, hơn nữa cú đánh rót vào cũng khiến bề mặt thú chiến chí tôn xuất hiện một vết nứt. Chiêu thứ hai, Yiyang lấy lại tinh thần dốc sức phản công, nhưng lại phát hiện những chiêu thức huyền diệu đánh tới của kẻ địch thậm chí còn cao hơn Yiyang toàn lực ra tay, toàn thân sáng rực, điều khiển thân thể thú chiến chí tôn, chắp tay trước ngực, thi triển một chiêu lợi hại nhất. Mà chiêu này, Lý Minh cũng lấy công đối công, thời không phụ trợ trận pháp, lấy sức mạnh của bản thân làm cơ sở, hóa thành hỗn độn, trực tiếp va chạm với đòn mạnh nhất của Yiyang. Yiyang miễn cưỡng đỡ được đòn này. Thế nhưng, Yiyang dốc hết toàn lực, còn Lý Minh lại dễ dàng. Cho nên ở chiêu thứ ba, Lý Minh một ngón tay xuyên thủng ngực thú chiến chí tôn, một ngón tay chỉ vào đầu Yiyang, trong nháy mắt hủy diệt chân linh của y từ đó, vị tối thượng chí tôn này, người đã nhanh chóng cuộc khởi trong vũ trụ hỗn độn sinh, lĩnh ngộ đạo tối thượng, bái nhập dưới trướng trưởng khống giả, đồng thời hai lần xâm lược vũ trụ hỗn độn khác, đã vẫn lạc tại đây, thần hồn câu diệt. Thuật nuốt tinh. Cảm ứng được một luồng ba động bản nguyên vũ trụ, Lý Minh cười ha ha một tiếng, thi triển thuật nuốt tinh. Với cảnh giới của hắn hôm nay, bí thuật này thi triển ra, những mảnh vụn chân linh của tối thượng chí tôn Yiyang đều bị hút vào, sau đó dưới ảnh hưởng của một mối liên kết nhân quả, bị vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả ở xa xôi thôn phệ. Giống như ngày xưa tộc xích tàn sát tu hành giả của vũ trụ hỗn độn nền văn minh tu hành giả, chân linh cũng bị nuốt vào trong vũ trụ hỗn độn sức vậy. Tuy nhiên, Lý Minh cũng không có ý định độc chiếm, sau khi nuốt chửng hơn 9 thành mảnh vụn chân linh của Yiyang, hắn tự nhiên dừng thuật nuốt tinh, những mảnh vụn chân linh còn lại thì nhanh chóng bị ý chí bản nguyên của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao nuốt hết. Việc nuốt chửng diễn ra nhanh chóng, như thể sợ Lý Minh đổi ý giành giật những mảnh vụn chân linh này. Một chân linh của tối thượng chí tôn đối với bản nguyên vũ trụ mà nói, đó là đại bổ. Lý Minh lại y theo cách đó, những chí tôn nguyên hành giả thống lĩnh tôn chủ tộc xích điều khiển binh khí chiến tranh, thực lực còn yếu hơn Yiyang một bậc. Quan trọng hơn là, cảnh giới của bọn họ cũng chỉ ở cấp độ chí tôn, căn bản không thể ngăn cản công kích của Lý Minh. Một kích một giết, liên tiếp ra 17 chiêu, liên sát 17 chí tôn nguyên hành giả tộc xích cùng gần ngàn tôn chủ tộc xích. Còn về tôn cuối cùng, lại lâm vào vòng vây công liên thủ của 13 vị chí tôn. Lý Minh cũng không cưỡng cầu. Một chí tôn nguyên hành giả, cộng thêm binh khí chiến tranh tương ứng bên trong vài chục đến trăm tôn chủ tộc sinh, tổng năng lượng chứa trong mảnh vụn chân linh của họ cũng gần bằng 6 thành của một tối thượng chí tôn. Theo lý thuyết, tổng lượng tương đương với chân linh của 10 vị tối thượng chí tôn, trực tiếp tiến nhập vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả, bị bản nguyên của nó thôn phệ. Vũ trụ bản nguyên vốn đã bị tổn thất lớn do số lượng lớn chúa tể và đế quân vẫn lạc trong chiến tranh với sinh. Không chỉ bù đắp tổn thất ngay lập tức mà còn lớn mạnh thêm một bước. Một loại ba động khó hiểu hiện ra. Trong vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả, từ chí tôn, chúa tể nguyên hành giả, cho đến tu hành giả phàm tục trong khắp các thế giới hỗn độn, thậm chí phàm nhân hậu thiên, giả thú hay côn trùng, đều cảm thấy vũ trụ tăng cường. Điểm khác biệt là, chí tôn có thể cảm ứng rõ ràng tất cả những điều này, chúa tể nguyên hành giả, hoặc những chúa tể thông thường có cảnh giới cao thì có thể miễn cưỡng phát giác. Còn phàm tục thì chỉ cảm thấy một loại rất nhỏ bé. Cơ thể trở nên nhẹ nhõm, tinh thần hơi rung động. Vị duy nhất cảm thấy có chút khổ não, lại là Kỷ Ninh. Vốn dĩ đang nếm thử luyện hóa bản nguyên vũ trụ, cảm giác chỉ cần cảnh giới hơi thăng cấp một chút là có thể luyện hóa thành công bản nguyên vũ trụ. Thế nhưng bản nguyên vũ trụ trong nháy mắt lại tăng cường không ít, ngược lại sẽ tạo áp lực lớn hơn cho người luyện hóa, và cũng khiến độ khó luyện hóa càng lớn. Tuy nhiên, việc bản nguyên vũ trụ tăng cường cũng có chỗ tốt, Kỷ Ninh cũng cảm thấy hắn gần đây rõ ràng cảm ngộ bản nguyên vạn đạo hủy diệt tiến thêm một bước. Khoảng cách nắm giữ hoàng mỹ đã không còn xa nữa. Không chỉ là Kỷ Ninh, mặc dù trong thời gian ngắn chỉ có những tu hành giả có thiên phú cực cao và các chí tôn có cảm giác tu hành ngộ đạo tăng nhiều. Thế nhưng ảnh hưởng này vô cùng sâu xa, thậm chí trong khoảng thời gian này, những sinh linh mới đản sinh cũng sẽ có thiên phú tu hành cao hơn. Không gian vô tận, trôi nổi trên một tảng đá lớn rách nát trong một căn nhà gỗ, một thân ảnh gầy yếu áo bào xanh đột nhiên đứng dậy. Phốc thử y phun ra một ngụm máu tươi. Biểu cảm bình tĩnh trên mặt trưởng khống giả của vũ trụ hỗn độn sinh cuối cùng đã bị phá vỡ, lộ ra vẻ kinh nộ. Không thể nào. Âm Dương Tôn giả đã rất lâu không còn kinh ngạc nữa lần trước, dường như là khi đại lục bản nguyên của Kỷ Nguyên trước vỡ vụn, y nhận được tấm bia định giới mà sống sót từ cõi chết trở về. Lần nữa, có lẽ là khi phá giải ấn ký, giành được tự do. Có lẽ là vì vô địch quá lâu, một cuộc đời bình yên khiến y dễ xúc động hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cảm ứng được bản nguyên vũ trụ hỗn độn mà mình nắm giữ trực tiếp tổn thất gần một nửa thành, Âm Dương Tôn giả đều có một loại cảm giác như muốn thổ huyết. Nửa thành bản nguyên vũ trụ a, cần biết tuyệt đại đa số bản nguyên vũ trụ đều phải duy trì sự vận hành của chính vũ trụ, trên thực tế nửa thành này lại là 5 phần 10 bản nguyên mà y có thể điều động. Có thể tạo thành tình huống này, khả năng duy nhất là đồ nhi của y là Y An, cùng với 18 vị trí tôn nguyên hành giả, tất cả đều đã vẫn lạc. Hơn nữa, sau khi bị đánh giết còn phá giải được thủ đoạn đưa chân linh về vũ trụ hỗn độn sinh. Ai đã giết đồ nhi của ta? Chẳng lẽ, vũ trụ tuyệt lưỡi dao kia cũng đã sinh ra tối thượng chí tôn dưới áp lực của đồ nhi ta? Hoặc có chí tôn nguyên hành giả đã luyện hóa bản nguyên vũ trụ? Hay là, đó là tồn tại nào đó bị nghi ngờ là lão gia ẩn giấu trong vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả trước kia? Âm Dương Tôn giả nhanh chóng suy tư. Quy tắc của bản nguyên vũ trụ, hay nói đúng hơn là đạo của không gian vô tận, đối với việc tối thượng chí tôn xâm chiếm bản nguyên vũ trụ khác thực ra là có sự ngăn chặn. Càng công kích, càng dễ kích phát thiên phú tu hành của tu hành giả vũ trụ hỗn độn, không chừng liền bật lên một tối thượng đế quân. Hơn nữa nếu không ngừng tàn sát chúa tể và đế quân, khiến bản nguyên vũ trụ bị tổn hại, mà vũ trụ này lại có chí tôn nguyên hành giả thì bản nguyên vũ trụ suy yếu, chí tôn nguyên hành giả ngược lại có hy vọng luyện hóa bản nguyên vũ trụ. Đến lúc đó, không những lợi cho người khác mà còn có thể mất mạng vô ích. Nhưng điều này đều không hợp lý. Vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, chí tôn chỉ có 12 vị, không có tối thượng đế quân. Chúa tể nguyên hành giả có, nhưng lại không có bất kỳ vị nào có đạo tâm viên mãn có hy vọng thành chí tôn. Vũ trụ tu hành giả, vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, còn có một vũ trụ hỗn độn Thanh Huy, ba vũ trụ hỗn độn này đều như vậy. Dù khí vận vũ trụ có ưu ái cá thể nào đó đến đâu, nếu không có điều kiện cơ bản, cũng không thể trở thành tối thượng chí tôn hoặc chí tôn nguyên hành giả. Nếu là lão già nào đó sống sót từ kỷ nguyên trước, trừ phi giống như y cũng là một tia chân linh chuyển thế trùng sinh, một lần nữa thích ứng bản nguyên của một phương vũ trụ. Bằng không mà nói, tại bất kỳ vũ trụ hỗn độn nào, cũng không thể dẫn động uy năng của đạo. Đây cũng là điều y ngờ tới trước đây, khi Y An xâm chiếm vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả bị ngăn trở, y liền nghi ngờ có một lão già sống sót âm thầm giúp đỡ. Thế nhưng, với lực lượng mạnh mẽ mà Y An mang theo khi xâm lược vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao lần này, cùng với thú chiến chí tôn, món chiến khôi đỉnh cao mà y ban tặng, sự đáng sợ của nó. Dù có một tối thượng chí tôn tương trợ vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, có lẽ các chí tôn của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao có thể dễ dàng đánh lui Y An, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng đánh chết y, hai khả năng, nhưng lại đều không thể có. Khả năng thứ ba tự nhiên cũng có, ví dụ như trước đây kẻ cản trở Y An đích thật là một lão già sống sót, hơn nữa cũng là một tia chân linh chuyển thế, và đã trở thành trưởng khống giả của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao. Sau đó, vị trưởng khống giả này vì ngăn cản Y An trở thành trưởng khống giả của vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả, chuyên môn chạy đến giúp đỡ. Theo Âm Dương Tôn giả mà nói, loại hành vi này đơn giản là không thể tưởng tượng. Trưởng khống giả tiêu dao tự tại, trước đây đệ tử mình nài nỉ y cũng chỉ phái một số thủ hạ đi giúp. Cũng chính vì có một vị tồn tại khả nghi là lão gia xuất hiện, khiến y coi trọng, mới để đệ tử đi dò xét. Nhưng là trưởng khống giả, một khi tiến vào vũ trụ hỗn độn khác cũng có nguy cơ chết chóc. Với sự hiểu biết của y về những lão già trước kia, dù tính cách khác nhau, nhưng mức độ tiết mạng của họ cũng không thể liều mạng như vậy. Nếu như trước kia vì tự do thì còn được, chứ vì sinh linh trong vũ trụ hỗn độn khác, họ hẳn không ai sẽ liều mạng. Hai tình huống không thể có, còn có một loại không thể tưởng tượng. Tuy nhiên bây giờ, rốt cuộc là tình huống nào cũng đã không còn quan trọng. Đệ tử của y vẫn lạc, những chí tôn nguyên hành giả dưới trướng y vẫn lạc, khiến y tổn thất nặng nề. Mối thù này, quả thật đã kết. Tuy nhiên y cũng không tính báo thù. Mặc dù là tối thượng chí tôn Y An không thể phục sinh, nhưng dù sao đệ tử là người chủ động đi xâm chiếm hai vũ trụ hỗn độn kia, chết trong vũ trụ hỗn độn khác cũng coi như chết có ý nghĩa. Tổn thất bản nguyên vũ trụ cũng có thể từ từ khôi phục. Chí tôn nguyên hành giả cũng có thể từ từ phục sinh. Nhưng nội tâm y vẫn còn một chấp niệm. Đó là vũ trụ hỗn độn thứ 10 đang hình thành, cùng với tấm bia định giới trong tay y, đợi đến khi vũ trụ hỗn độn thứ 10 cuối cùng được thai nghén thành hình, kết hợp với tấm bia định giới trong tay y, có lẽ thực lực của y còn có thể bạo tăng, sánh ngang với chủ nhân đại lục của kỷ nguyên trước. Nhưng, ngay cả những lão già kia, cũng không nên biết ta đã có được tấm bia định giới. Đại lục kia bị phá hủy, ta cũng là may mắn mới có một tia chân linh bám vào tấm bia định giới mà bảo toàn mạng sống. Họ không biết tấm bia định giới trong tay ta, hẳn sẽ không liên hệ vị trí sinh ra vũ trụ hỗn độn mới của đại lục vật chất trước kia với ta, dù có ý thức được sự bất phàm của vũ trụ hỗn độn mới đó, cũng sẽ không phá hủy, mà sẽ tìm cách tranh giành bản nguyên của nó. Chỉ cần không hủy diệt vũ trụ hỗn độn đó, một khi nó được thai nghén sinh ra, tấm bia định giới của ta và nó sẽ hợp là một, cuối cùng vũ trụ đó sẽ thuộc về ta. Vô luận là lão già nào, hay tối thượng chí tôn mới đản sinh, hay trưởng khống giả vũ trụ hỗn độn, đều không thể ngăn cản ta. Trong mắt Âm Dương Tôn giả, lóe lên tia sáng mang tên giả tâm. Kỷ nguyên trước, đại lục vật chất khổng lồ kia, vượt xa bất kỳ vũ trụ hỗn độn nào hiện nay. Đại lục vật chất lớn hơn vũ trụ hỗn độn, ý chí bản nguyên đản sinh cũng mạnh hơn. Ý chí bản nguyên này có thể điều động toàn bộ lực lượng bản nguyên đại lục, càng nắm giữ đạo của tất cả các tối thượng đế quân vĩnh hằng. Đối mặt với những tối thượng đế quân vĩnh hằng hợp đạo kia, y đều sẽ in dấu ấn linh hồn, nô dịch đồng thời thu về dưới trướng. Âm Dương Tôn giả cũng là một trong số đó. Đương nhiên, cuối cùng nhóm tối thượng chí tôn dưới trướng y đã phá giải ấn ký, liên thủ lật đổ y, cũng gây ra sự hủy diệt của đại lục vật chất và mở ra một kỷ nguyên khác. Trải nghiệm này khiến Âm Dương Tôn giả nhìn như bình thản, nhưng trong sâu thẳm nội tâm không thể kìm nén khao khát sức mạnh. Về giả tâm và khao khát sức mạnh, Lý Minh cũng có. Nhưng Lý Minh lại càng tin tưởng chính mình, hy vọng thông qua việc đề thăng cảnh giới của bản thân. Dù không thể đề thăng độ cao của đạo, cũng muốn khiến nó trở nên càng thêm viên mãn. Về ngoại lực, hắn ngược lại không quá khao khát. Có thể thành tối thượng chí tôn, cần gì phải trở thành trưởng khống giả. Âm Dương Tôn giả đang khao khát lực lượng bản nguyên của vũ trụ hỗn độn thứ 10. Mà Lý Minh lại đang tìm hiểu huyền diệu của đạo trong vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao. Vũ trụ thôn phệ tinh không, một vũ trụ đặc thù, vô tận đại dương mênh mông bao phủ, vô số đạo lộ tọa lạc, vô tận sinh linh sinh ra tiêu vong, lại lẫn nhau tranh chiến chém giết. Đại lục này được mệnh danh là thế giới biển trời, tên là thế giới, nhưng diện tích thực tế không thấp hơn một nguyên vũ trụ, tức là thiên thể vũ trụ lớn nhất trong vũ trụ thôn phệ tinh không. Tuy nhiên, thế giới biển trời khác với nguyên vũ trụ tự nhiên đản sinh, lại là do vị lãnh chúa vĩ đại nguyên chuyên môn sáng tạo ra, dùng làm vũ trụ đặc thù để những người có tiềm lực bước vào cấp độ sinh mệnh bán mờ hồ nguyên rèn luyện. Trong thế giới biển trời, tu hành giả tiến vào bên trong sẽ tự động hạ cánh xuống một hòn đảo, cùng với đồng đạo trên hòn đảo đối mặt với vô số sinh mệnh bán mờ hồ nguyên cấp thấp tập kích. Tuy nhiên trong cuộc tập kích này, cũng có tu hành giả đột phá cực hạn của bản thân. Trong đó, cũng bao gồm lang thang thần vương Lý Minh. Đương nhiên, Lý Minh hiện tại đã không thể dùng thần vương để xưng hô. Hắn đã không còn là lang thang thần vương, mà là lang thang thần đế. Ngày xưa tại đại lục khởi nguyên, cảnh giới của hắn vẻn vẹn đạt đến thần đế sơ kỳ, về sau khi Minh đạo nhân Lý Minh mang đến nền văn minh tu hành giả và Y An chiến đấu, hai bên đạo va chạm lẫn nhau, cũng đạt đến thần đế trung kỳ cận hậu kỳ. Tuy nhiên quy tắc của vũ trụ thôn phệ tinh không, tu hành đạt đến cấp độ này sẽ vô cùng chậm chạp. Ngược lại Minh đạo nhân Lý Minh sau khi đánh lui tộc Sith dưới sự trợ giúp của khí vận thiên địa đã trước một bước đạt đến cấp độ bản nguyên vạn đạo tối thượng, sánh ngang thần đế viên mãn. Thậm chí còn có dư lực không gian thôi diễn thời gian, đưa thời gian nhất đạo cũng thăng lên cấp độ này. Còn lang thang thần đế Lý Minh, một là phân tâm thời gian nhất đạo, hai là vì để thức tỉnh huyết mạch tối thượng bước vào sinh mệnh bán mờ hồ nguyên mà tốn thời gian dài nghiên cứu huyết mạch. Tuy nhiên, phân thân này của hắn trong thế giới biển trời chém giết chiến đấu, không chỉ kết hợp hoàng mỹ hai phương diện thời không, càng bước ra bước cuối cùng trước khi đạt đến bán mờ hồ nguyên. Thần đế viên mãn cũng có thể gọi là cấp độ bán mờ hồ nguyên, cảnh giới đạt đến viên mãn dưới cấp độ lãnh chúa cũng không thể thăng tiến. Nếu muốn thành sinh mệnh bán mờ hồ nguyên, ta hiện tại cũng có thể trực tiếp thức tỉnh tối thượng. Tuy nhiên không ngờ thời không nhất đạo đạt đến cấp độ bán mờ hồ nguyên lại có hiệu quả như vậy. Lang thang thần đế Lý Minh lộ ra vẻ khiếp sợ. Cảnh giới thời không nhất đạo thần đế viên mãn hoàng mỹ phân biệt dung nhập vào bản nguyên vạn đạo thời gian và không gian tối thượng của Minh đạo nhân vũ trụ mãn hoang kỹ, kết hợp với huyền diệu không gian tìm hiểu được trong vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, thế mà lại phát sinh biến hóa kỳ dị. Lại là phân thân tại vùng đất bản nguyên của vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, bản thể nguyên hành giả của Lý Minh cũng kinh ngạc. Bên cạnh hắn, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia, tướng mạo và khí tức tương tự với bản tôn nguyên hành giả, nhưng nếu cảm ứng kỹ thì khí tức yếu hơn một bậc, ước chừng tương đương với cấp độ tối thượng chí tôn tu hành giả thông thường. Vũ trụ mãn hoang kỹ tự nhiên cũng có phân thân, thế nhưng phạm trù cao nhất của phân thân này không cao hơn cảnh giới thế giới, một khi đột phá đến đạo quân, nhất định phải phân thân hợp nhất chân linh viên mãn. Thực ra vũ trụ thôn phệ tinh không cũng tương tự, chủ vũ trụ bước vào cấp độ chân thần cũng nhất thiết phải phân thân hợp nhất, không còn phân thân. Chẳng qua nếu cảnh giới tăng thêm một bước, lại đi theo không gian nhất đạo, đạt đến cảnh giới thần vương sau liền có thể thông qua pháp môn đặc biệt tu luyện ra phân thân. Loại phân thân này, nói là phân thân, trên thực tế không khác gì bản tôn. Phân thân vẫn lạc, có thể thông qua bản tôn tu luyện trở lại. Bản tôn vẫn lạc, tương tự có thể thông qua phân thân tu luyện trở lại. Ví dụ như lang thang thần đế Lý Minh trong vũ trụ thôn phệ tinh không liền có một đống lớn phân thân. Đa số phân thân là tại đại lục khởi nguyên của gia tộc, còn có trên đại lục giới tâm, cũng có phân thân được nguyên cho phép, tiến vào thế giới biển trời để tranh đoạt cơ duyên bước vào bán mờ hồ nguyên. Tuy nhiên trong vũ trụ mãn hoang kỹ, không gian chi đạo lại không có đặc tính như vậy. Theo lý thuyết, ngay cả khi nắm giữ bản nguyên vạn đạo không gian tối thượng cũng tuyệt đối không làm được bước này. Nhưng Lý Minh đã dung hợp pháp tắc không gian của vũ trụ thôn phệ tinh không, dung hợp không gian chi đạo của vũ trụ hỗn độn nền văn minh tu hành giả và vũ trụ hỗn độn tuyệt lưỡi dao, khiến tính thông dụng của bản nguyên vạn đạo không gian tối thượng của hắn phát sinh biến chất. đem một hiệu quả đặc biệt của pháp tắc không gian ở một vũ trụ xa xôi khác, tái hiện tại vũ trụ mãn hoang kỷ. Đương nhiên, hiệu quả suy yếu không ít. Sưu sưu sưu, bản tôn nguyên hành giả tâm niệm khẽ động, lại có 8 phân thân xuất hiện. Cộng thêm bản thể, tổng cộng 9 đại thân thể, tuy nhiên, 8 phân thân này thân thể lại ở cấp độ tu hành giả thông thường. Một bên khác, tại một động phủ ẩn nấp trong Cố Hương Vĩnh Hằng giới đã được mở thành tam giới, nguyên thần thứ 2 của Lý Minh cũng tương tự phân ra phân thân. Tuy nhiên, nguyên thần thứ 2 lại vẻn vẹn phân ra 2 tôn phân thân, bản tôn thêm phân thân tổng cộng mới 3 tôn. Lý Minh lợi dụng bản nguyên vạn đạo tối thượng hơi phân tích, liền biết được nguyên nhân. Thân thể tối thượng chí tôn thông thường là cực hạn được thai nghén của một vũ trụ hỗn độn, mà thân thể tối thượng chí tôn nguyên hành giả thậm chí siêu việt cực hạn lý thuyết, việc dùng không gian nhất đạo tạo thành phân thân cũng không thể siêu việt cực hạn này, cho nên dù là bản tôn nguyên hành giả hay nguyên thần thứ 2 tu hành giả, cao nhất cũng chỉ có thể tạo thành phân thân đồng đẳng với tối thượng chí tôn tu hành giả. Tuy nhiên chân linh của bản tôn nguyên hành giả dù sao cũng mạnh mẽ hơn, đủ sức tạo thành 8 phân thân, còn nguyên thần thứ 2 tu hành giả không nghi ngờ là yếu hơn một chút, thêm bản tôn cũng chỉ có 3 đại thân thể. Ba thân thể của nguyên thần thứ 2 chỉ cần có một tôn còn sống, hai tôn khác dù bị hủy diệt cũng có thể dễ dàng tu luyện trở lại. Mà bản tôn nguyên hành giả, giữa các phân thân cũng có thể phục sinh lẫn nhau. Tuy nhiên cũng không thể khôi phục thân thể bản tôn đã vẫn lạc, thậm chí nếu thân thể bản tôn vẫn lạc, số lượng giới hạn tối đa của phân thân còn có thể hạ xuống, nhiều nhất có thể ổn định duy trì số lượng 3 thân thể. Thế nhưng đây cũng là vô cùng nghịch thiên. Huống hồ pháp phân thân này chưa chắc không còn không gian để hoàn thiện thêm một bước. Hơn nữa dù là không hoàn thiện, phân thân này cũng khiến thực lực của ta bạo tăng, chỉ cần bản tôn nguyên hành giả không vẫn lạc, 8 đại phân thân hoàn toàn có thể đi hoàn thành ý tưởng trước đây của ta. Trong mắt Lý Minh quang hoa lấp lóe, sau khi để lại một tôn phân thân, bản tôn nguyên hành giả mang theo 7 đại phân thân trực tiếp xuất hiện bên ngoài vùng đất bản nguyên Tuyệt Lưỡi Dao, thân hình lại lóe lên, xuất hiện tại biên giới vũ trụ hỗn độn Tuyệt Lưỡi Dao. Hiện tại Lý Minh cũng đã triệt để nắm giữ không gian chi đạo tối thượng đế quân của vũ trụ hỗn độn Tuyệt Lưỡi Dao. Sau khi dung nhập vào không gian chi đạo của bản thân thì uy năng dẫn động cũng ở cấp độ chí tôn, vũ trụ hỗn độn Tuyệt Lưỡi Dao cũng sẽ không có chút áp chế nào đối với hắn, tốc độ của hắn cũng vượt trên 13 vị chí tôn khác. Hô, không gian vô tận, ta lại trở về. Không gian vô tận, vô cùng mênh mông, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói lại chẳng là gì. Đi. Bản tôn nguyên hành giả tốc độ cao nhất bay về phía vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả, mà 7 đại phân thân khác lại phân biệt bay về phía 7 vũ trụ hỗn độn khác, bao gồm cả vũ trụ hỗn độn nơi tộc Xích đang ngự trị. Vũ trụ hỗn độn Thiên Vân. Những tu hành giả đỉnh cao của vũ trụ hỗn độn Thiên Vân đều vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì, họ là vũ trụ hỗn độn cường đại nhất trừ vũ trụ hỗn độn Xích ra. Trên thực tế, nếu xét đến Âm Dương Tôn giả, vị cường giả thực chất tồn tại từ kỷ nguyên trước, với sự chỉ điểm của y đã khiến nền văn minh tộc Xích cực độ phồn vinh, thì vũ trụ hỗn độn Thiên Vân mới là một trong 9 vũ trụ hỗn độn phát triển tự nhiên mạnh nhất. 5 vị tối thượng đế quân, 39 vị chí tôn chính là sức mạnh của họ. Rất sớm trước đó, cấp độ Yian của tộc Xích đã xâm nhập vũ trụ này, nhưng đã bị cường giả phát hiện, sau một trận đại chiến Yian đã hoảng hốt bỏ chạy. Tuy nhiên điều này cũng khiến vũ trụ hỗn độn Thiên Nguyên và vũ trụ hỗn độn Xích kết thành mối thù lớn, ít nhất các đại năng giả của vũ trụ hỗn độn Thiên Vân đều nghĩ như vậy. Cổ lực lượng này có lẽ không bằng tộc Xích, nhưng dù tộc Xích dốc hết toàn lực, hai tối thượng chí tôn đều tự mình động thủ cũng không làm gì được họ. Về việc các vũ trụ hỗn độn khác bị xâm lấn, họ cũng lực bất tòng tâm. Mặc dù kiêu ngạo, nhưng 5 vị tối thượng đế quân và 39 vị chí tôn của vũ trụ hỗn độn Thiên Vân cũng biết sự chênh lệch. Thậm chí khi vũ trụ hỗn độn Xích trắng trợn bắt giữ quái vật cấp chí tôn, họ cũng chủ động tránh né. Dù sao chống cự tộc Xích trong vũ trụ của gia tộc là một chuyện, muốn cứng rắn đối kháng tộc Xích trong không gian vô tận đó lại là một chuyện khác. Trừ phi vị đế quân Vân Long mạnh nhất trong 5 tối thượng đế quân của họ, người đã lĩnh ngộ đại hủy diệt, lại đột phá tiếp, trở thành tối thượng chí tôn, khi đó họ mới có lực lượng để đối đầu với vũ trụ hỗn độn Xích. 4 vị đế quân khác, 39 vị chí tôn, cùng với số ít chúa tể có địa vị cực cao trong vũ trụ hỗn độn Thiên Vân cũng đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên họ lại không biết, ở biên giới vũ trụ hỗn độn này, bên trong một thế giới hỗn độn già nua, sắp phá diệt trùng sinh, một đôi vợ chồng chạy nạn trốn thiên tai đã sinh hạ một đứa bé. Chết tiệt, lại có thêm một đôi cha mẹ. Lý Minh nội tâm lại rên rỉ. Vũ trụ hỗn độn Thanh Huy cũng là một trong 3 vũ trụ hỗn độn yếu kém mà Âm Dương Tôn giả đã điều động người dò xét qua, cho rằng không có tối thượng đế quân cũng không có chí tôn nguyên hành giả. Vũ trụ hỗn độn này có 15 vị chí tôn, nhưng lại tương đối hỗn loạn. Bởi vì cấu trúc không gian của chính vũ trụ hỗn độn này đã tạo nên một loại không khí giống như rừng hắc sâm. Trước khi vị chí tôn đầu tiên ra đời, đó là một cuộc tranh đấu bất hủ chân chính. Theo từng vị chí tôn ra đời, phân chia địa bàn, trật tự tổng thể có khá hơn một chút. Nhưng nếu so với vũ trụ hỗn độn của nền văn minh tu hành giả, vẫn rất loạn. 15 trận doanh lớn giữa các chúa tể và đế quân mở chiến trường. Mà trong các trận doanh, lại cũng chia thành các trận doanh nhỏ, không ngừng chém giết để bồi dưỡng cường giả. Trong lãnh địa của một vị tham lang đạo quân, một nơi đặc thù dựng dục một kén lửa. Phanh phanh phanh, năng lượng nóng bỏng tràn ra, ẩn ẩn tạo thành hình dáng thần điểu lửa. Rầm rầm, một dòng nước chảy vô cớ hiện lên, hiện ra ba đạo nhân ảnh. Người đàn ông cầm đầu có đôi mắt xanh lục như sói, khí chất cũng tràn đầy vẻ tham lam và dữ tợn như sói. Đã gần một kỷ hỗn độn, không hổ là sinh mệnh đặc thù đỉnh cấp tham lang đạo quân, dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía kén lửa này, đối với hai đại thủ hạ tả hữu phân phó nói, các ngươi sau này hãy trú đóng ở đây, cho đến khi sinh mệnh đặc thù bên trong kén lửa này được dựng dục ra, sau đó mang nó đến chỗ ta. Vâng, thủy tổ. Hai tên thủ hạ tự nhiên sùng bái. Mặc dù nói sinh mệnh đặc thù đỉnh cấp được dựng dục ra là thế giới cảnh viên mãn, hơn nữa thần thể đều sánh ngang với đạo quân một bước. Nhưng là thủ hạ của Thiên Lang đạo quân, một đạo quân nghịch thiên, hai người họ một vị là đạo quân một bước đột phá bằng đan dược, vị còn lại cũng có thực lực gần như vậy, tự nhiên có thể dễ dàng bắt được một sinh mệnh đặc thù vừa mới đản sinh. Mà bên trong kén lửa, một tia chân linh lại nhanh chóng khôi phục ký ức. Sinh mệnh đặc thù đi, cũng coi là đặc thù. Vũ trụ hỗn độn ác mộng, một trong chín vũ trụ hỗn độn tối tăm nhất. Vị nguyên hành giả giấc mơ đầu tiên trong thời kỳ sớm nhất của vũ trụ hỗn độn đã tiên phong đột phá thành chí tôn, cũng là vị chí tôn đầu tiên của vũ trụ này. Tuy nhiên, hắn không có, cũng không dám luyện hóa bản nguyên vũ trụ hỗn độn. Và để ngăn cản những tu hành giả sau này luyện hóa bản nguyên hỗn độn, vị nguyên hành giả giấc mơ này trực tiếp cưỡng ép khống chế các nguyên hành giả và chúa tể khác của vũ trụ này. Theo thời gian trôi qua, nguyên hành giả giấc mơ, không, là ác mộng chí tôn càng ngày càng tà ác, hắn ra tay khống chế tất cả các chúa tể có hy vọng thành chí tôn, cũng khống chế tất cả nguyên hành giả mới đản sinh. Toàn bộ sức mạnh cao cấp của vũ trụ hỗn độn đều bị hắn nô dịch. Ngay cả trong số những chúa tể này cũng có người đột phá thành chí tôn, nhưng vẫn không thể phá giải ấn ký chân linh của hắn. Tầng lớp tu hành giả cao nhất bị khống chế, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến tầng dưới. Làm nô lệ ở chỗ ác mộng chí tôn, tự nhiên cũng sẽ áp bức tầng dưới để trút giận, thậm chí là trắng trợn tàn sát. Trong thế giới hỗn độn của vũ trụ hỗn độn ác mộng, số lượng các giáo phái rất nhiều, dùng để tê liệt nỗi đau khổ của chúng sinh. Mà ác mộng chí tôn khống chế chí tôn và chúa tể, các chúa tể và đế quân cũng khống chế đạo quân thì khống chế cảnh giới thế giới. Từng tầng khống chế, trong khi nắm giữ sinh mạng người khác, vận mệnh của chính mình lại không làm chủ được. Đây là vũ trụ hỗn độn bị cai trị dưới sự tuyệt vọng nhất của ác mộng chí tôn. Tuy nhiên, vì ác mộng chí tôn là nguyên hành giả, các chí tôn dưới trướng hắn lại hoàn toàn nghe lệnh, cho nên mặc dù chỉ có 17 vị chí tôn, nhưng tổng thực lực của hắn so với vũ trụ hỗn độn Thanh Huy không chỉ mạnh hơn một lần. Răng rắc bên cạnh một dòng sông nhỏ, một vỏ trứng màu xanh đậm nứt ra vài khe hở. Một cái đầu nhỏ phủ đầy vảy tinh xảo màu xanh chui ra. Thế này thì quá đáng rồi, chân linh chuyển thế lại ngẫu nhiên đến trên thân một con thằn lằn nhỏ, mà lại là thằn lằn cỏ bình thường nhất, trong số giả thú hậu thiên cũng là cực yếu thôi được, sự thống trị của vũ trụ hỗn độn này thật đáng sợ, nếu xuất thân tương đối cao quý e rằng còn dễ bị để mắt tới. Thằn lằn Lý Minh vẫy vẫy đuôi, thân thể co lại lẻn vào dòng sông, từng chút thiên địa chi lực nhanh chóng tiến nhập vào trong cơ thể thằn lằn. Vũ trụ hỗn độn chúng thần thiếu niên nhân tộc bước vào con đường tu hành. Vũ trụ hỗn độn Yêu La, một đầu hỗn độn nguyên thú vừa mới đản sinh, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Vũ trụ hỗn độn Minh Không, trên thi thể cường giả cổ lão, cơ bắp hóa đi, xương cốt bất hủ. Sáu phân thân của Lý Minh trực tiếp tiến vào sáu vũ trụ hỗn độn, chủ động tự sát, vẻn vẹn một tia chân linh dung nhập vào trong vũ trụ hỗn độn. Với cảnh giới của hắn hôm nay, làm được bước này cũng là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên trước khi có phân thân, làm như vậy lại là cái giá rất lớn. Nếu nguyên thần thứ hai của hắn vẻn vẹn còn lại một tia chân linh, dù là cảnh giới siêu cao, vẫn có thể vẫn lạc trong vũ trụ hỗn độn khác. Nhưng phân thân, khiến hắn không sợ cái chết. Sinh linh chuyển thế, sẽ không chịu sự áp chế hoàn toàn của vũ trụ hỗn độn, ít nhất trước khi hắn hiển hiện bản nguyên vạn đạo tối thượng thì sẽ không. Trong những vũ trụ hỗn độn này, hắn có thể dễ dàng lĩnh hội trận pháp, lĩnh hội thời không, lĩnh hội sinh tử. Đông đảo huyền diệu hội tụ dung hợp, bản nguyên vạn đạo tối thượng cũng hướng về phương hướng cực hạn viên mãn mà phát triển. Thời gian trôi thật nhanh. Trăm năm, phàm trần trải qua sinh lão bệnh tử. Ngàn năm, tu sĩ vũ hóa thành tiên, cùng trời đất trường tồn. Ức vạn năm, thế giới khai mở, hỗn độn nổi chìm. Thời gian ẩn chứa vô vàn huyền diệu, kỳ diệu hơn cả không gian. Ngay cả những tồn tại vĩnh hằng hợp đạo trong giới tu hành, dẫu sở hữu sinh mệnh vô tận, không bị thời gian bào mòn, nhưng thời gian vẫn sẽ để lại những ảnh hưởng sâu sắc. Văn minh tu hành của vũ trụ hỗn độn, từ sau cuộc chiến sinh tộc lần thứ hai, đã trải qua không biết bao nhiêu kỷ hỗn độn nữa. Không còn những cuộc tàn sát từ bên ngoài, các chí tôn cũng đã truyền bá rộng rãi hoàn toàn cuốn hỗn độn chuyển sinh, khiến số lượng chúa tể đế quân đột ngột tăng vọt. So với thời điểm cuộc chiến Sith lần thứ hai, số lượng chúa tể đã tăng lên gấp trăm lần. Một giới vực bình thường thường có 10 đến 20 vị chúa tể và thống lĩnh, đây là do một phần chúa tể đã đến vùng đất bản nguyên. Trước khi có hỗn độn chuyển sinh, hợp đạo quả thực là thử thách sự tích lũy, nhưng cũng có một phần lớn là tùy duyên. Kẻ vận may, dù không có tích lũy, dù thiên phú kém chút đỉnh phong đạo quân cũng dễ dàng hợp đạo. Kẻ vận rủi, dù là thiên tài nghịch thiên cũng phải tuyệt vọng vẫn lạc. Cũng không phải đỉnh phong đạo quân hợp đạo thành công thì tư chất sẽ tốt hơn kẻ hợp đạo thất bại. Bởi vậy, trên số lượng chúa tể khổng lồ, các chí tôn cũng liên tiếp ra đời. 33 vị chí tôn, 2 vị trung cực đế quân. Đây là sức mạnh hiện tại của vũ trụ hỗn độn tu hành giả. Trong 9 vũ trụ hỗn độn lớn, sức mạnh này có thể xếp thứ 3, chỉ sau vũ trụ hỗn độn Sith và vũ trụ hỗn độn Thiên Vân. Số lượng chí tôn chúa tể tăng mạnh, lại gây áp lực lên bản nguyên của toàn bộ vũ trụ hỗn độn. May mắn thay, vũ trụ hỗn độn tu hành giả có trưởng khống giả của riêng mình, kiếm chí tôn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nắm giữ vũ trụ hỗn độn, mới thấu hiểu sự huyền diệu của trưởng khống giả. Hắn ra tay, trực tiếp khiến uy năng bản nguyên vũ trụ mà các chúa tể đế quân dẫn động đột ngột suy giảm. Không chỉ các chúa tể, đế quân, đạo quân, mà cả thực lực của họ cũng bị suy giảm ở các mức độ khác nhau. Dù đạo không biến đổi, nhưng năng lượng vũ trụ cung cấp lại thiếu hụt. Áp lực của vũ trụ cũng theo đó giảm xuống. Đương nhiên, chỉ có vũ trụ hỗn độn có trưởng khống giả, do trưởng khống giả ra tay mới có thể làm được điều này. Trưởng khống giả trong nội bộ vũ trụ hỗn độn của mình, không chỉ là vô địch, thậm chí có thể nói là toàn năng. Thậm chí, cưỡng ép khiến một sinh mệnh thuế biến hợp đạo. Nghịch chuyển thời không phục sinh bất kỳ sinh linh nào. Thay đổi toàn bộ quy tắc vũ trụ. Thậm chí khi vừa trở thành trưởng khống giả, Kỷ Ninh liền cưỡng ép nắm giữ tất cả các đạo của trung cực đế quân chi đạo. Điều duy nhất không thể coi là toàn năng, chính là gặp phải những tồn tại đã lĩnh ngộ ra bản nguyên vạn đạo trung cực. Bởi vì bản nguyên vạn đạo trung cực đã vượt ra ngoài phạm trù của bản thân vũ trụ hỗn độn. Trưởng khống giả không thể phục sinh trung cực chí tôn. Trưởng khống giả chỉ bằng một ý niệm có thể diệt sát và phục sinh bất kỳ sinh linh nào không phải trung cực chí tôn trong nội bộ vũ trụ hỗn độn. Nhưng duy chỉ khi đối mặt trung cực chí tôn, trưởng khống giả cũng phải điều khiển lực lượng bản nguyên vũ trụ cưỡng ép giết chết. Đương nhiên, dù Kỷ Ninh không nắm giữ bản nguyên vạn đạo trung cực, cảnh giới không bằng Lý Minh, nhưng nắm giữ toàn bộ bản nguyên vũ trụ hỗn độn, việc đánh bại Lý Minh cũng dễ như trở bàn tay. Kể từ khi Kỷ Ninh trở thành trưởng khống giả, hắn cũng đã cùng Lý Minh luận bàn vài lần. Đương nhiên, không phải trong nội bộ vũ trụ hỗn độn tu hành giả. Trong nội bộ vũ trụ hỗn độn, Kỷ Ninh thậm chí có thể hiệu lệnh bản nguyên vũ trụ, cưỡng ép khiến trung cực chí tôn cũng không thể dẫn động một tia lực lượng bản nguyên nào, căn bản không thể giao chiến. Hai người giao thủ, đương nhiên là ở bên ngoài vũ trụ hỗn độn, trong không gian vô tận. Trong không gian vô tận, Kỷ Ninh được lực lượng bản nguyên vũ trụ gia trì, uy năng cũng ngập trời. Còn Lý Minh, tuy không ở trong vũ trụ hỗn độn, nhưng bản nguyên vạn đạo trung cực gần như viên mãn cực hạn của hắn vẫn có thể hấp thu uy năng, cộng thêm sức mạnh của thân thể nguyên hành giả và cảnh giới vượt xa Kỷ Ninh, lại có thể miễn cưỡng chống cự. Thậm chí trong những năm tháng dài đằng đẵng giao thủ nhiều lần, Lý Minh từ lúc mới bắt đầu miễn cưỡng chống cự, đến ngang tài ngang sức, rồi đến chiếm thượng phong. Điều này khiến Kỷ Ninh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Phải biết, Kỷ Ninh hắn bao nhiêu năm qua cũng không phải không có tiến bộ. Kiếm thuật của hắn có lẽ không sánh bằng vị trung cực kiếm đạo chí tôn từng xuất hiện ở kỷ nguyên trước, thế nhưng lại vượt xa trung cực kiếm đạo đế quân. Hiện tại một vị trung cực kiếm đạo đế quân của văn minh tu hành giả chính là đệ tử của hắn. Thế nhưng đối mặt sư phụ mình, dù có ưu thế lực lượng cực lớn, vẫn bị đặt ở hạ phong. Lý Minh cũng đại khái hiểu rõ thực lực bản thân, hiện tại với thực lực bản tôn nguyên hành giả của hắn, có lẽ còn chưa đánh lại trưởng khống giả vũ trụ hỗn độn Sith, nhưng việc bảo mệnh chạy trốn thì tuyệt đối không thành vấn đề. Bởi vậy, một trong 8 đại phân thân của bản tôn lưu lại tam giới, còn bản tôn thì lại lang thang trong không gian vô tận. 7 đại phân thân khác, một tôn tạm trú ở vũ trụ hỗn độn Tuyệt Lưỡi Đao, 6 tôn còn lại thì bắt đầu lại từ đầu, chuyển thế tu hành. Có tôn thì thành công. Ví như vũ trụ hỗn độn Thiên Vân, ví như vũ trụ hỗn độn Thanh Huy. Các tu hành giả của vũ trụ hỗn độn Thiên Vân không hề hay biết, vị trung cực đế quân đã lĩnh ngộ ra đạo thời gian vĩnh hằng trung cực kia, kỳ thực là một tia chân linh hồn phách của cường giả vũ trụ khác. Lại ví như vũ trụ hỗn độn Thanh Huy kia, sinh mệnh chuyển thế đặc thù của Lý Minh đầu tiên trở thành một thành viên đại tướng dưới quyền Tham Lang đạo quân, sau đó một đường trưởng thành, lấy trung cực sinh mệnh chi đạo hợp đạo, tiếp đó dễ dàng thành tựu đại sáng tạo, một mình ngăn chặn rất nhiều chí tôn, thống trị toàn bộ vũ trụ hỗn độn. Mặc dù mục tiêu của Lý Minh chính là lĩnh ngộ ra bản nguyên vạn đạo trung cực tương ứng, sau đó dung hợp với những gì đã nắm giữ trước đây, khiến đạo của hắn càng viên mãn, nhưng việc làm được đến bước này đã có thể coi là thành công một nửa. Còn có tôn thì thất bại. ví như ở vũ trụ hỗn độn ác mộng, phân thân chuyển sinh thành một tiểu thằng lằn, vừa mới sắp lĩnh ngộ ra đạo hủy diệt cực hạn, còn chưa kịp hợp đạo, liền bị hai vị vĩnh hằng đế quân trong lúc giao thủ làm bại lộ. Vừa bại lộ, liền bị truy bắt trắng trợn, bất đắc dĩ đành trực tiếp tự sát chôn vùi. Sau đó Lý Minh lại tu luyện phân thân này, đưa vào vũ trụ hỗn độn ác mộng chuyển thế trùng sinh. Lần chuyển thế này, cũng là chuyển thế là một phàm nhân, bất quá sau khi tu luyện đến thế giới cảnh liền trực tiếp chạy đến khu vực hoang vu hắc ám giữa vũ trụ hỗn độn để từ từ tu hành. Sáu đại vũ trụ hỗn độn, sáu đại phân thân lần lượt chủ tu thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, trận pháp, huyễn thuật. Ba phương hướng không gian, sinh mệnh, trận pháp này vốn đã đạt đến cấp độ bản nguyên vạn đạo chung cực. Thời gian có thể dung hợp với không gian, tử vong có thể dung hợp với sinh mệnh, còn mạch huyễn thuật thì có thể kết hợp với mạch hồn phách huyễn thuật mà Lang Thang Thần Đế Lý Minh đã lĩnh ngộ, hy vọng có thể khiến Lang Thang Thần Đế Lý Minh đạt đến cảnh giới cứu cực về mạch hồn phách, nhưng điều này cũng rất khó khăn, bất quá chung quy là có trợ giúp. Tại vũ trụ thôn phệ tinh không, Lang Thang Thần Đế cuối cùng cũng đột phá. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn phương hướng thức tỉnh chung cực, hấp thu huyết mạch sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ cao cấp của chính đại mạch không gian, kết hợp với sự hiểu biết của bản thân về không gian, về huyết mạch sinh mệnh. Một lần đột phá thành công, hóa thân thành một sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ chưa từng thấy trước đây. Vừa đột phá, chính là cực hạn của sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ cao cấp, tiềm lực cực cao, được nguyên tự mình tiếp kiến. Tại vũ trụ Hồng Mông, theo nhiều cảnh giới thăng cấp, chưởng khống giả Hồng Mông Lý Minh cũng đã xảy ra thuế biến. Hắn đã vượt qua cấp độ chưởng khống giả vũ trụ dưới sự chưởng khống của hắn, lấy vũ trụ Bàn Long làm hạt nhân, được hắn khuếch trương thành vũ trụ Mênh Mông cấp độ chủ vũ trụ, theo thực lực của hắn thăng tiến lại một lần nữa được thăng cấp. Vũ trụ trở nên càng thêm mênh mông, giới hạn cao nhất mà sinh mệnh trong đó có thể đạt tới thông qua tu hành cũng được nâng cao, con đường tu hành cũng trở thành càng hoàn thiện. Giữa thánh vực và thần vực, xuất hiện thêm vài cấp độ làm bậc thang. Và khi dung hợp nhiều loại pháp tắc huyền ảo, thần cách trong cơ thể cũng từ thần cách thượng vị thần mà thuế biến, trở thành thần linh cấp độ thứ tư, thần linh cấp độ thứ năm. Cảnh giới chủ thần cũng đã là cấp độ có thể đạt tới thông qua tu luyện, thậm chí trên lý thuyết cấp bậc cao hơn một bậc chí cao thần cũng có thể đạt đến, đương nhiên, hiện tại vẫn chưa có ai đạt tới bước này. Thậm chí hắn còn mơ hồ nhận thấy vũ trụ của mình đang tiếp xúc với một vũ trụ mênh mông vô cùng khác, ẩn ẩn có cảm giác dung nhập. Nơi vũ trụ hỗn độn thứ 10 ra đời. Hiện giờ đã có một mảnh đại lục vũ trụ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được thai nghén hoàn chỉnh, dường như còn thiếu một cơ hội. Hai bóng người khoanh chân ngồi giữa hư không, giữa hai người lại là một bàn cờ. Hai người đang chơi cờ. Một người mặc áo bào xanh, đầu có sừng trâu. Một người trông như phàm nhân. Nếu là cờ vây của phàm nhân, với cảnh giới của hai người, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy kết cục. Tuy nhiên, đây là thuật đánh cờ biến hóa từ Tê Hoàng cục do Tê Hoàng của vũ trụ thôn phệ tinh không, một người đã đạt đến cấp độ sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ một nửa, sáng tạo ra. Ngay cả với cảnh giới của hai vị đại năng, cũng đủ khiến họ kiệt sức suy tính khi chơi cờ. Âm Dương Tôn giả, xem ra ván này ta phải thắng rồi. Lý Minh đặt một quân cờ xuống. Chưa chắc đã thắng đâu. Âm Dương Tôn giả cũng dịch chuyển một quân cờ, tỏ vẻ bình thản. Nhưng trên thực tế, nội tâm Âm Dương Tôn giả lại tràn đầy sóng gió. Vị Minh đạo nhân thần bí này, Âm Dương Tôn giả có thể chắc chắn không phải bất kỳ lão gia hỏa nào mà hắn quen biết, không phải bất kỳ trung cực đế quân nào từng liên thủ đối kháng đế vương vật chất đại lục của kỷ nguyên thứ nhất. Hơn nữa, hắn cũng không phải chưởng khống giả. Phát hiện vị trung cực đế quân không phải chưởng khống giả này xuất hiện tại vị trí vũ trụ hỗn độn thứ 10, Âm Dương Tôn giả cũng đã động một tia sát tâm. Tuy nhiên, hắn cũng kiềm chế ý định giết chóc mà trò chuyện, sau đó đề nghị tỷ thí. Trong cuộc luận bàn, hắn không hề giữ lại phát hiện vị trung cực chí tôn trưởng khống giả như hắn cũng chỉ có thể chiếm thế thượng phong. Đã không thể giết được, hắn liền giấu sát ý sâu trong nội tâm. Ngược lại bên ngoài lại tỏ ra hữu hảo bắt chuyện, muốn biết chút bí mật, nhưng đối phương lại kín như bưng. Sau vài năm nữa, vị Minh đạo nhân thần bí này lại đích thân đến bên ngoài vũ trụ hỗn độn sức tìm hắn, hai người lại ra tay tỉ thí một phen. Điều này khiến Âm Dương Tôn giả kinh hãi. Trận chiến này, hắn vẫn chiếm thượng phong, nhưng lại hoàn toàn khác với cuộc luận bàn lần trước. Lần trước, Minh đạo nhân là mượn nhờ trận pháp thời không, sinh tử luân chuyển, miễn cưỡng chống đỡ. Lần này tuy vẫn ở vào hạ phong, nhưng lại tỏ ra thành thạo. Và khi giao thủ luận bàn lần thứ ba, Âm Dương Tôn giả cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với hắn. Rõ ràng có ưu thế về sức mạnh, rõ ràng cảnh giới cũng phải tương đương, thế nhưng Âm Dương Tôn giả chính là không thể thắng được. Tuy nhiên, Âm Dương Tôn giả cũng kiên nhẫn chờ đợi ngày vũ trụ hỗn độn thứ 10 kia triệt để ra đời, cùng định giới bi hợp nhất. Hắn cũng biết, Minh đạo nhân thần bí này có lẽ cũng đoán được chút đặc thù của vũ trụ hỗn độn thứ 10, nhưng hắn có nắm chắc hơn. định giới bia trong tay, hắn cho rằng mình nhất định sẽ là người thắng cuối cùng. Trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Minh Đạo Nhân lấy ra trò chơi đánh cờ, ngược lại khiến Âm Dương Tôn Giả cảm thấy hứng thú. Loại trò chơi liên quan đến suy diễn, tính toán này, đối với Trung Cực Chí Tôn mà nói quá đơn giản. Chỉ khi một vị đại năng Trung Cực Chí Tôn khác đặt ra quy tắc đủ phức tạp mới có chút ý nghĩa. Qua lại vài lần, hai người cũng trở thành bạn đánh cờ. Tê Hoàng Cục, tinh vi vô cùng, hai vị Trung Cực Chí Tôn đánh cờ, bản thân cũng là diễn hóa vô tận huyền diệu. Và dưới hai đại Trung Cực Chí Tôn, một vũ trụ hỗn độn cực kỳ đặc thù đang diễn hóa ra đời. Đột ngột, tay cầm quân cờ của Âm Dương Tôn Giả cứng lại. Một luồng ba động không rõ khiến nội tâm hắn giật mình. Một luồng cuồng hỷ dâng trào. Vũ trụ hỗn độn thứ 10 đã ra đời. Âm Dương Tôn Giả lúc này cũng không để ý Lý Minh nữa, năng lượng sương mù trong cơ thể điên cuồng tuôn về phía định giới bia. Mà định giới bia cũng phóng ra vô tận tia sáng, muốn hợp nhất với vũ trụ hỗn độn phía dưới. Một khi thành công, Âm Dương Tôn Giả sẽ chưởng khống. Dừng lại. Một giọng nói bình thản mà ôn hòa vang lên, Âm Dương Tôn Giả chẳng thèm để ý đến giọng nói của bạn đánh cờ mình, nhưng hắn lại phát hiện mình không thể cử động. Thân thể không thể cử động, bản nguyên vũ trụ hỗn độn gia trì rút lui, năng lượng sương mù trong cơ thể cũng trực tiếp đóng băng. Đây là... Âm Dương Tôn Giả choáng váng. Hắn cảm thấy, một đạo ý chí bản nguyên vũ trụ đáng sợ trực tiếp áp bách hắn, khiến hắn cứ như một tiểu côn trùng trong hổ phách, thật đáng thương. Không, không phải một đạo ý chí bản nguyên, mà là sáu đạo. Âm Dương Tôn Giả rõ ràng cảm ứng được, đó là sáu đại vũ trụ hỗn độn, đột ngột bạo phát uy năng đáng sợ, ý chí bản nguyên của sáu đại vũ trụ này trực tiếp nối liền thành một khối, tạo thành áp bách vô cùng đáng sợ. Sự áp bách này có thể so sánh với uy năng mà chưởng khống giả dẫn động trong vũ trụ hỗn độn của mình. Làm sao có thể? Sáu đại vũ trụ hỗn độn kia đều đã sinh ra chưởng khống giả sao? Vũ trụ hỗn độn Thiên Vân thì thôi đi, thế nào mà ngay cả vũ trụ hỗn độn Thanh Huy cũng có chưởng khống giả ra đời? Hơn nữa còn liên thủ cùng Minh Đạo Nhân này để đối phó ta. Không đúng. Âm Dương Tôn Giả trợn to hai mắt. Hắn nhìn thấy trong sáu đại vũ trụ hỗn độn kia, lần lượt xuất hiện một bóng người. Những bóng người này giống hệt Minh Đạo Nhân. Sáu đạo bóng người bước vào không gian vô tận, ngay sau đó liền trực tiếp dung nhập vào cơ thể Minh Đạo Nhân đang ở trước mặt hắn. Cảm giác áp bách kia hợp lại là một, trở nên mạnh hơn. Ngươi đồng thời nắm giữ sáu đại vũ trụ hỗn độn, điều này sao có thể? Âm Dương Tôn Giả thực sự kinh ngạc. Đệ tử của hắn vì trở thành chưởng khống giả hỗn độn, hy sinh cực lớn, cuối cùng cũng thất bại, còn bị giết chết, hơn nữa đoán chừng chính là Minh Đạo Nhân này đã giết chết. Thế nhưng Minh Đạo Nhân này lại một mình nắm giữ sáu đại vũ trụ hỗn độn sao? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Minh Đạo Hữu, ngươi làm như thế nào? Âm Dương Tôn Giả khô khốc hỏi. Một tia chân linh chuyển thế, lại độ tu hành cũng không thể là cưỡng ép giết chết nửa đời linh, cưỡng ép luyện hóa bản nguyên vũ trụ khác, ta cũng không có nhiều thủ hạ như vậy đâu. Lý Minh hờ hững nói, tay cầm một tấm bia đá cổ kính đen như mực. Chính là tấm định giới bia mà Âm Dương Tôn Giả đã lấy ra. Tấm bia đá này hẳn là một kiện chí bảo của kỷ nguyên trước, khối vật chất đại lục phải nói là tinh hoa của vật chất đại lục mà sinh ra. Nếu nói đế vương áo đen kia là hiện thân của ý chí bản nguyên vật chất đại lục, thì tấm bia đá này chính là vật chất ký thác của hắn. Với năng lực của Lý Minh, đương nhiên dễ dàng loại bỏ lạc ấn tinh thần của Âm Dương Tôn Giả, luyện hóa định giới bia. Sau khi luyện hóa, Lý Minh liền biết rõ tác dụng của tấm bia đá này. Như vậy xem ra, trong thời không nguyên bản, kỹ năng hủy diệt vũ trụ hỗn độn thứ 10, mặc dù ngăn chặn được Âm Dương Tôn Giả, nhưng đối với sự diễn biến của vũ trụ này lại là một chuyện xấu. Đại lục hội tụ vô tận vật chất là kỷ nguyên thứ nhất. Chính đại vũ trụ hỗn độn diễn hóa, cho đến khi vũ trụ hỗn độn thứ 10 ra đời, là kỷ nguyên thứ hai. Và sự ra đời của vũ trụ hỗn độn thứ 10, liên thông chính đại vũ trụ hỗn độn, tạo thành khung của chư thiên vạn giới, là kỷ nguyên thứ ba. Kỷ nguyên thay đổi, kỳ thực cũng mang ý nghĩa sự thay đổi của sinh linh vũ trụ, mang ý nghĩa một lần hủy diệt triệt để. Nếu để Âm Dương Tôn Giả sử dụng định giới bia cùng vũ trụ hỗn độn thứ 10, hay nói cách khác là vũ trụ hỗn độn chư thiên hợp nhất, dẫn phát kỷ nguyên thứ ba mở ra, hậu quả khó lường. Âm Dương Tôn Giả có lẽ có thể sống sót, hắn chắc chắn có thể sống sót. Xem như chưởng khống giả, Kỷ Ninh có 3 phần 10 khả năng sống sót. Những người khác, bao gồm cả Chí Tôn, bao gồm cả Trung Cực Đế Quân, đều chắc chắn phải chết. Có thể xem là không để định giới bia cùng vũ trụ hỗn độn chư thiên hợp nhất, cũng chỉ là dây dưa sự thuế biến của vũ trụ này. Kỷ nguyên thứ hai cuối cùng vẫn sẽ kết thúc, có lẽ thời gian này sẽ rất dài, có lẽ sinh linh của chính đại vũ trụ hỗn độn này sẽ tiếp tục sống lâu hơn. Nhưng trong không gian vô tận, chính đại vũ trụ hỗn độn tiêu vong lại là điều tất nhiên. Tuy nhiên, kỷ nguyên thứ ba sẽ đến, nhưng nó sẽ đến như thế nào thì do ta quyết định. Sau lưng Lý Minh, uy năng mênh mông vô tận gia trì. Sáu đại vũ trụ hỗn độn, đại diện cho một nửa tổng lực lượng bản nguyên của chín đại vũ trụ hỗn độn trong không gian vô tận, cùng nhiều thiên thể nhỏ hơn. Lý Minh vung tay lên, định giới bia trực tiếp dung nhập vào vũ trụ hỗn độn chư thiên. Vô lượng kim quang chiếu rọi, kim quang này trực tiếp thẩm thấu mọi thứ, xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong không gian vô tận. Bất kể có chưởng khống giả hay không, bất kể là vũ trụ hỗn độn hay tinh thần đặc thù, ánh sáng này đều rót vào bất kỳ nơi nào trong đó. Bản tôn Lý Minh phi thân tiến vào vũ trụ hỗn độn chư thiên, năng lượng gia trì của sáu đại vũ trụ hỗn độn mãnh liệt tuôn ra, giao dung với toàn bộ vũ trụ hỗn độn chư thiên là một thể. Vạn giới phá diệt. Một tiếng quát nhẹ, chỉ có âm dương tôn giả vừa được giải trừ trói buộc mới có thể nghe thấy. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, một đạo chứa vô lượng tin tức, vật chất và năng lượng, dưới sự huyền diệu của đạo siêu việt chung cực chí tôn, trực tiếp liên thông chín đại vũ trụ hỗn độn. Tầng ngoài cùng và vách ngăn của chín đại vũ trụ hỗn độn vỡ nát. Vô số sinh linh ngước nhìn hư không. Họ có thể cảm nhận được, có nhiều thứ biến mất, trong lòng thất vọng mất mát, nhưng lại có một cảm giác bừng tỉnh thông dong. Đột ngột, tất cả tu hành giả từ cảnh giới đạo quân trở lên phát hiện, đạo của họ lại không thể dẫn động dù chỉ một tia uy năng. Bản nguyên hợp nhất. Kèm theo sự vận chuyển của thiên thể, chín đại vũ trụ hỗn độn hóa thành vô số vũ trụ nhỏ, tuy nhiên những vũ trụ nhỏ bé này, cấp độ vận chuyển quy tắc của chúng không hề kém cạnh vũ trụ hỗn độn, thậm chí còn cao minh hơn. Chư thiên diễn biến. Đạo quang mang cuối cùng của kỷ nguyên thứ hai lập lòe, quang mang này xuyên qua không gian thời gian, mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận. Chư thiên vạn giới vừa mới đản sinh đã vỡ nát, vô lượng sinh linh theo đó bị chôn vùi. Nhưng, tia sáng đản sinh kỷ thứ ba lại trong nháy mắt, và trong một đạo bạch quang, tất cả lại một lần nữa phục sinh. Từ chí tôn, cho đến kiến cỏ, tất cả đều trùng sinh. Sự thay đổi sinh tử này thực sự quá nhanh, chí tôn thông thường cũng không phát hiện mình vừa rồi đã chết đi sống lại một phen. Chỉ có âm dương tôn giả và kỷ ninh phát hiện ra sự biến hóa trọng yếu này, bởi vì bọn họ trong nháy mắt đã mất đi thân phận trưởng khống giả. Hơn nữa với cảnh giới của họ, lại có thể cảm ứng được sự biến hóa của vũ trụ. Vũ trụ hỗn độn đã biến mất, thay vào đó lại là một khung hoàn toàn mới. Đột ngột, một giọng nói quen thuộc mà lại mờ mịt xuất hiện bên tai bọn họ. Kỷ thứ ba, khai mở. Ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm gì? Lý Minh nhất thời mờ mịt. Lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rất bình thường, mình ngồi trên ghế, trước mặt cũng có một cái ghế, trên ghế cũng có một người. Bàn tay phải của người này là một màu đen như mực thuần túy, phản phất không mang theo một tia phản quang nào. Lý Minh muốn đứng dậy, lại phát hiện một luồng lực lượng vô hình áp chế hắn, mà tất cả sức mạnh siêu phàm của hắn lại phản phất đã biến mất. Thần lực, pháp lực, thanh hoa sương mù chi lực, tất cả đều biến mất. Thậm chí cơ thể hắn cứ như một thân thể phàm nhân khá tốt, cứ như chính hắn trước khi xuyên qua thế giới bàn long vậy. Người đối diện khẽ ho một tiếng, Lý Minh liền quay ánh mắt đi chỗ khác. Ngươi khỏe. Người đối diện mập mạp, còn đeo một cặp kính mắt, trông rất nhã nhặn. Ngươi là kẻ đứng sau thao túng ta xuyên việt. Lý Minh trầm mặc một lát, rồi hỏi. Nhận ra ta sao? Cũng phải, cái kẻ thao túng này của ta chắc ngươi cũng đã thấy qua rồi. Ta quả thực chính là người dẫn dắt ngươi xuyên việt, nhưng nói ta là kẻ đứng sau thao túng thì có lẽ hơi quá. Gã mập mạp thư sinh kia rất thân thiện nói, ngươi không muốn hỏi gì sao? Ta là ai, ngươi là ai? Vì sao dẫn dắt ta xuyên việt? Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Ngươi chính là Lý Minh, Lý Minh, người đã trải qua ba đại vũ trụ xuyên việt. Yên tâm, những kinh nghiệm đó đều không phải giả, điểm này không thể nghi ngờ. Còn ta, ngươi có thể gọi ta là kẻ buồn chán, kẻ đứng sau thao túng, gọi tắt là kẻ thao túng là được, dù sao cánh tay này của ta chính là bàn tay đen mà. Gã mập mạp vẫy vẫy cánh tay đen như mực của mình. Về phần vì sao dẫn dắt ngươi xuyên việt, kỳ thực cũng chẳng có âm mưu gì, chỉ là muốn có người giúp đỡ thôi. Giúp đỡ? Ánh mắt Lý Minh ngưng lại. Hắn không cho rằng mình có thể giúp được việc của vị đại năng đã dẫn dắt hắn xuyên qua này. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lý Minh, kẻ thao túng lắc đầu, cho nên, ta mới dẫn dắt ngươi xuyên việt ba đại vũ trụ chiều không gian, hiện tại ngươi chưa thể giúp được ta, nhưng đã có tiềm lực như thế. Huống hồ chênh lệch giữa ta và ngươi bây giờ cũng không tính là lớn. Kẻ thao túng lắc đầu, thôi, muốn nói cho rõ ràng, thì trước tiên ta phải nói cho ngươi đáp án cuối cùng của vấn đề này, ngươi đi theo ta một chuyến, đừng có chạy lung tung nhé, có một số đại nhân vật chúng ta đều không chọc nổi đâu. Một lát sau, Lý Minh phát hiện mình cùng kẻ thao túng xuất hiện tại một khu chợ huyên náo. Một trận tiếng huyên náo truyền đến, tai Lý Minh khẽ động. Phòng thí nghiệm Thiên Khải lại tuyển người, đãi ngộ ưu tiên. Ngươi em nó trước nói rõ là chiêu trợ thủ hay vật thí nghiệm. Eva hoang dại bày bán có ai muốn mua không? Thôi đi, đến chỗ chiêu binh của Hy Linh mà làm, vài năm làm lính quèn là có thể lấy được cơ giáp tốt hơn rồi. Bán sĩ trưởng Thiên Bình, Thiên Nghịch Châu, số lượng nhiều còn có thể chiết khấu. Kim Tiên Hỗn Độn Tần Huyết Long thuần chủng, tặng kè mị ma vực sâu, có ai muốn mua thì tự mình liên hệ ta. Trật tự đô thị, tố cáo nơi này có người bán hàng cấm, còn lái xe màu vàng. Mang đi, mang đi. Tiếng huyên náo bên tai không dứt, những vật phẩm mua bán giao dịch cũng khiến Lý Minh mở rộng tầm mắt. Nơi đây là đâu, trong lòng hắn cũng đã mơ hồ đoán được. Kẻ thao túng vừa đi vừa truyền âm nói, nơi đây, gọi là Chư Thiên Đại La Giới, ngươi có thể hiểu là nơi hội tụ của tất cả chư thiên vạn giới đã biết. Nghe nói từ rất lâu trước đây nơi này gọi là không gian chủ thần, chính là loại nơi mà ngươi từng làm qua đó, bất quá sau này bị các luân hồi giả bất mãn vì bị bóc lột mà bạo lực tháo dỡ. Nơi đây, hội tụ vô số anh tài từ vô số vũ trụ, vô số thế giới, bọn họ đều có một đặc thù chung, có đặc thù Đại La. Đặc thù Đại La. Trong vũ trụ chiều không gian mãn hoang kỷ, chính xác hơn là trong tam giới, cũng từng có thuyết pháp về Đại La đạo tổ, nhưng rất rõ ràng hai Đại La này tuyệt đối không phải là một. Ngươi cũng biết rõ. Trong các vũ trụ khác nhau, quy tắc vận hành của vũ trụ, hay nói cách khác là đạo, pháp tắc các loại, sự huyền diệu của chúng là khác biệt. Ví dụ như vũ trụ mãn hoang kỷ của ngươi, chính đại vũ trụ hỗn độn, đều cùng thuộc về cùng một vũ trụ chiều không gian, nhưng quy tắc vận chuyển giữa chúng cũng khác biệt, chính đại vũ trụ liền có chính loại bản nguyên vạn đạo khác nhau. Ngươi tại vũ trụ chiều không gian kia hấp thu cảnh giới huyền diệu không gian ở các phương diện khác nhau, khiến đạo không gian, bản nguyên vạn đạo chung cực càng thêm viên mãn, kỳ thực liền tương tự với việc từ không đến có mà bước vào Đại La. Chỉ có điều cái đó của ngươi là nội bộ vũ trụ khác biệt trong vũ trụ chiều không gian, mà đặc thù Đại La là chỉ một sinh mệnh, có thể sống sót trong bất kỳ vũ trụ chiều không gian nào, sẽ không vì sự xung đột quy tắc mà trực tiếp vẫn lạc. Điều này rất không dễ dàng. Kẻ thao túng cảm khái, còn như Đại La chân chính, đó là có thể nhanh chóng khôi phục lại thực lực tương ứng trước kia khi tiến vào bất kỳ vũ trụ nào. Ba là một con số rất đặc thù, ta dẫn dắt ngươi xuyên việt ba đại vũ trụ chiều không gian, chính là để ngươi dần dần thích ứng quy tắc của ba đại vũ trụ chiều không gian. Chờ đến ngày nào đó ngươi hoàn toàn thích ứng quy tắc của ba đại vũ trụ chiều không gian, hơn nữa lần lượt đạt đến đỉnh cao nhất của vũ trụ chiều không gian đó, chúc mừng ngươi, ngươi cũng chính là một vị Đại La. Tuy nhiên bây giờ ngươi vẫn chưa hoàn toàn là Đại La vũ trụ chiều không gian Bàn Long và vũ trụ chiều không gian Mãn Hoang Kỷ, ngươi cũng đã đạt đến đỉnh cao nhất của vũ trụ chiều không gian, nhưng trong vũ trụ thôn phệ tinh không mạnh nhất kia ngươi vẫn chưa đạt đến đỉnh cao nhất. Ngươi bây giờ có thể xem là rất gần với Đại La chân chính rồi. Kẻ thao túng nhẹ giọng cười nói, ngươi bây giờ cảm thấy mình như phàm nhân cũng là bình thường, đương nhiên ngươi cũng có thể tu hành thăng tiến, bất quá chờ ngươi chân chính bước vào Đại La, tự nhiên sẽ nắm giữ thực lực đáng có, ngay cả ở nơi đây, Đại La cũng được coi là cường giả chân chính. Thì ra là thế. Lý Minh rất có cảm khái. Cơ thể phản phất hóa thành phàm nhân, nhưng với đạo tâm của hắn vẫn có thể chịu đựng được. Thế nhưng khi biết được cảnh giới tranh đoạt chân chính của vũ trụ này, lại khiến hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đúng rồi, kẻ thao túng huynh. Ngươi nói thực lực tương ứng là sao vậy? Chư thiên vạn giới, trong các vũ trụ chiều không gian khác biệt, biểu hiện thực lực là không giống nhau. Kẻ thao túng trịnh trọng nói, có vũ trụ quy tắc nghiêm ngặt, siêu phàm không hiện. Có vũ trụ lại rất dễ tu hành thăng tiến. Có vũ trụ căn bản sẽ không để sinh linh trường sinh, có vũ trụ lại dễ dàng cùng trời đất đồng thọ. Ba đại vũ trụ chiều không gian mà ngươi đã trải qua, nói nghiêm túc thì cũng là loại vũ trụ cực kỳ dễ dàng nắm giữ sức mạnh, khiêu động năng lượng một cách đơn giản nhất mà xem như Đại La. Không thể nói rằng ngươi ở một vũ trụ nào đó nắm giữ sức mạnh đủ để hủy diệt mọi thứ, thì khi tiến vào một vũ trụ khác, cấp độ sức mạnh cũng tương đương. Nói tóm lại, cấp độ trong Đại La phải cân nhắc mức độ phát huy thực lực ở các vũ trụ khác nhau, chứ không phải sức mạnh trong một vũ trụ đơn lẻ. Ví dụ như, ngươi ở vũ trụ chiều không gian thôn phệ tinh không bây giờ, dựa theo quy tắc của vũ trụ chiều không gian đó, hẳn là cực hạn sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ cảnh giới thế giới cảnh, ta cho dù đi đến vũ trụ chiều không gian đó, cũng không làm gì được ngươi. Những lãnh chúa cường đại hơn, ví dụ như Nguyên, dễ dàng có thể đánh bại ta. Nhưng ta là Đại La, ngươi có đặc thù Đại La, còn hắn hoàn toàn không đi trên con đường Đại La. Hai người vai kề vai, đi đến cuối con đường, rẽ trái vượt qua một bệ đá, xung quanh lại là một mảnh hư vô. Và trong hư vô, lờ mờ là khắp nơi vũ trụ chiều không gian. Lý Minh cũng có thể cảm ứng được ba cái ta khác của mình. Chưởng khống giả Hồng Mông Lý Minh và Minh Đạo Nhân Lý Minh, cảm ứng vô cùng rõ ràng, bởi vì hai cái ta này đều đã đứng ở đỉnh phong nhất, thậm chí nắm trong tay vũ trụ chiều không gian của mình. Còn Lý Minh sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ thì cảm ứng rất mơ hồ, bởi vì Lý Minh còn thiếu một bước lấy lực phá pháp, bước vào cấp độ lãnh chúa mới có thể đi đến đỉnh phong. Đó là ánh mắt Lý Minh trực tiếp nhìn về phía vũ trụ chiều không gian Bàn Long. Bên cạnh vũ trụ chiều không gian Bàn Long, có một vũ trụ chiều không gian vô cùng to lớn. Mặc dù đều là vũ trụ chiều không gian, nhưng giữa chúng lại là khác nhau một trời một vực. Vũ trụ chiều không gian bàn long, vũ trụ chiều không gian mãn hoang kỷ và vũ trụ chiều không gian thôn phệ tinh không, một cái lớn hơn một cái. Nếu nói vũ trụ chiều không gian bàn long là kiến cỏ, vũ trụ mãn hoang kỷ là thú nhỏ, thì vũ trụ thôn phệ tinh không có thể ví như một con trâu đực. Còn cái chỗ bên cạnh vũ trụ chiều không gian bàn long kia đó nhất định chính là một con cự kình. Ức vạn vũ trụ chiều không gian bàn long cũng không sánh bằng người ta. Ngươi xem vũ trụ chiều không gian kia, cho dù trong vô số thời không đã biết cũng có thể xếp vào mấy vị trí đầu, là nguồn gốc của tất cả vũ trụ chiều không gian có nguyên tố kỳ huyễn kiểu phương Tây. Kẻ thao túng cũng theo ánh mắt Lý Minh nhìn, đừng nói ngươi bây giờ còn chưa phải Đại La, ngay cả khi bước vào Đại La cũng phải kiềm chế một chút, ngay cả những thế lực yêu tộc vượt qua nhiều chiều không gian như tiên tần, như đế quốc Hy Linh cũng khó mà chiếm lĩnh được, tuy nhiên chờ ngươi bước vào Đại La, ngược lại có thể để vũ trụ bàn long mà ngươi đã nắm trong tay hòa tan vào, có lẽ có thể nhận được chút lợi ích. Không ngừng du hành qua các vũ trụ chiều không gian khác biệt, thăng tiến bản thân, khiến chính mình càng viên mãn, đây chính là tu hành ở cảnh giới Đại La. Kẻ thao túng cười nói. Hôm nay ta đã nói với ngươi nhiều như vậy hiểu chưa, con đường Đại La cũng rất gian nan, ta đi trên con đường này cũng chưa được bao lâu, cũng cần một người giúp đỡ, mục đích ta dẫn dắt ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Ngươi không phải là tu hành giả đầu tiên ta dẫn dắt xuyên qua, có lẽ cũng không phải người cuối cùng. Ngươi còn nhớ Vân Hắc đạo quân kia không? Hắn cũng là ta dẫn dắt xuyên qua, đáng tiếc lại thất bại ở cửa ải hợp đạo này. Con đường tu hành chính là như vậy, tự thân tu luyện trọng yếu, có người giúp đỡ cũng trọng yếu. Chỉ cần ngươi sau khi bước vào Đại La, theo kịp ta trong năm kỷ nguyên thời gian, ta sẽ đem tất cả kinh nghiệm của ta khi đột phá Đại La và tu hành ở cảnh giới Đại La đều nói cho ngươi. Kẻ thao túng nét mặt trở nên nghiêm túc, yên tâm, sự theo kịp này cũng không hề hà khắc. Cảnh giới Đại La chính là bất tử bất diệt, địa vị giữa các Đại La cũng tương đối bình đẳng. Ngươi ta xứng đáng là huynh đệ, ta cũng nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nếu như không muốn, ta cũng không làm khó ngươi. Kẻ thao túng nói, ta tuyệt đối không ép buộc, ngươi không muốn, ta cũng chỉ coi là kết một phần thiện duyên. Lý Minh nhìn kẻ thao túng một cái với vẻ phức tạp. Đối với kẻ thao túng, hắn không có bao nhiêu vẻ phẫn hận. Mặc dù bị thao túng cuộc đời, khiến hắn có chút khó chịu. Thế nhưng nếu như không có kẻ thao túng dẫn dắt xuyên qua, hắn bây giờ đã sớm hóa thành bùn đất, thậm chí vũ trụ của hắn cũng đã suy vong tiêu tan. Kẻ thao túng, trên thực tế có ơn với hắn, thậm chí phần ân tình này quả thực không nhỏ. Huống hồ kinh nghiệm của kẻ thao túng, có thể khiến hắn đi xa hơn. Theo kịp đối phương, cũng không thiệt thòi hay mất mặt. Trầm mặc một lát, Lý Minh lại nở một nụ cười. Đã như vậy, vậy ta liền xin gọi một tiếng kẻ thao túng đại ca. Hay! Kẻ thao túng cũng có chút vui vẻ, Lý Minh huynh đệ, vậy thì quyết định. Trên tay kẻ thao túng, ánh sáng ngưng kết, tạo thành một cuốn sách đen như mực. Kẻ thao túng cũng không bắt Lý Minh lập lời thề. Là người thực tế dẫn dắt Lý Minh xuyên qua, hắn cũng hiểu rõ tâm tính của Lý Minh. Không dám nói lời nói ra nhất định sẽ thực hiện, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng hủy bỏ lời hứa. Chỉ cần một câu nói, cũng đã đủ rồi. Dù sao đối với Đại La mà nói, cũng không thể thông qua bất kỳ lời thề nào để gò bó, lập lời thề cũng là vô dụng. Trong cuốn sách này, viết chính là kinh nghiệm năm xưa ta đột phá Đại La, đương nhiên, kinh nghiệm không phải pháp môn, không cần thiết rập khuôn kinh nghiệm trong sách. Lý Minh gật đầu, rồi thu cuốn sách đen như mực vào lòng bàn tay. Vậy kẻ thao túng đại ca, tôn phân thân này của ta xin kẻ thao túng đại ca đưa về vũ trụ chiều không gian mãn hoang kỷ, đợi đến khi đột phá Đại La sẽ tuân theo chỉ huy trong năm kỷ nguyên. Chỉ huy thì không thể nói là, chỉ là cùng nhau giúp đỡ tu hành thôi. Kẻ thao túng khoát tay nói, Lý Minh huynh đệ, xin mời. Trở nên hoảng hốt. Lý Minh phát hiện mình lại xuất hiện trong vũ trụ chiều không gian mãn hoang kỷ, chỉ thấy trước mắt một mảnh mênh mông, vô số vũ trụ hóa thành chư thiên, mọi thứ vừa rồi phản phất như một giấc mộng. Chỉ có điều, trong tay hắn có thêm một cuốn sách đen như mực. Cái cảm khái về việc con đường tu hành kia đã đến cuối, phía trước không còn đường đi, còn chưa kịp xuất hiện, liền đã bị chặt đứt. Đại La chi lộ, chân chính chư thiên vạn giới, thú vị, thú vị. Trưởng khống giả Hồng Mông Lý Minh sinh mệnh nguyên thủy mơ hồ, Minh đạo nhân Lý Minh đồng thời ngẩng đầu, phản phất siêu thoát thời không, nhìn về phía chư thiên Đại La giới xa xôi. Đứng tại đỉnh phong, lại nào có thú vị bằng con đường tu hành vô tận đâu. Đại La, ta đến đây. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.